chương 3181, cực phẩm thiên đạo phù văn. Thiên đạo phù văn, cùng chia 7 phẩm giai, phân biệt lấy xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại màu sắc là đại biểu. Thanh sắc, vừa lúc là thứ 5 phẩm, đã là phi thường cao phẩm giai, nếu như là người bình thường bắt đến cái này phẩm giai phù văn, nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Bởi vì phẩm giai càng cao, càng khó lấy bắt lấy, bình thường cường giả bắt lấy đến phù văn, đều là nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm trở lên, phù văn sẽ che giấu mình, càng biết tránh né, rất khó bị chụp tới, mà lại thời gian, căn bản không đủ. Cho nên khi Bạch Thi Thi bắt lấy cái kia phù văn, tuôn ra thanh sắc thần quang, tại chỗ các đệ tử, một trận gieo hò. Bất quá bọn hắn vừa mới gieo hò đến một nửa, Bạch Thi Thi bỗng nhiên trong tay thanh sắc quang mang biến mất. Cái này, mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, có điều rất nhanh, bọn họ minh bạch. Bạch Thi Thi vậy mà ghét bỏ cái phù văn này chỉ có ngũ phẩm, không có trực tiếp hấp thu. Không thể nào, ngũ phẩm còn không vừa lòng. Có người kinh thán. Thời gian từng chút đi qua, mọi người lập tức khẩn trương lên, mắt thấy thời gian trôi qua một nửa. Bạch Thi Thi thì xuất thủ 2 lần, lần thứ nhất chưa bắt được, lần thứ 2 bắt đến lại từ bỏ, về sau liền rốt cuộc không có xuất thủ, mọi người cũng bắt đầu thay hắn cuống cuồng. Nàng muốn chọn kim chi lực phù văn, vẫn là chọn hồn chi lực làm là thứ nhất phù văn. Long Trần hỏi, bình thường kim tu cường giả đều sẽ chọn hồn chi lực làm là thứ nhất phù văn, bởi vì kim chi lực phong duệ chi khí, không có cường đại linh hồn chi lực, căn bản là không có cách chi phối, chỉ có kim chi lực mà không có cường đại hồn lực trưởng khống, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng là Thi Thi nàng tính cách bướng bỉnh, chỉ thích cương mãnh sắc bén chi lực, thiện công không tốt thủ, cho nên nàng nhất định sẽ chọn kim chi lực làm là thứ nhất phù văn. Bạch Thi Thi mẫu thân đáp. Bạch Thi Thi mẫu thân trong giọng nói, mang theo một vệt lo lắng, Bạch Thi Thi tính cách quá mức cao ngạo, nhuệ khí quá thịnh, không hiểu thu liễm, nàng đề nghị Bạch Thi Thi thứ nhất phù văn lựa chọn hồn lực, nhưng là nàng không chịu. Cái gọi là vừa dễ dàng xếp, nàng cũng là thiếu khuyết nữ tính đặc hữu âm nhu chi lực, nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không thua ở Khổ Vô Nhai trong tay. Bạch Thi Thi mẫu thân, thấy rất rõ ràng, nhưng là bất lực cải biến ý nghĩ của nàng, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Tính cách loại vật này, rất nhiều đều là bẩm sinh, hậu thiên rất khó sửa đổi, tính cách cũng được xưng là mệnh cách, cho nên tính cách quyết định vận mệnh, câu nói này cũng không phải là một câu nói suông. Lựa chọn kim chi lực a, vậy thì dễ làm rồi, uy. Long Trần hai tay đặt ở bên miệng, đối với Bạch Thi Thi lớn tiếng gọi, hắn cái này một hô, Bạch Thi Thi mẫu thân sắc mặt đại biến, hai tay cấp tốc kết ấn, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, Long Trần quanh thân tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm. Long Trần vừa mới hô xong, Hạc Minh Cốc bên trong, một tia chớp chi kiếm, vượt qua ngàn dặm không gian, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Phanh! Long Trần lạnh hừ một tiếng, một chưởng vỗ tại cái kia lôi đình phía trên, cái kia lôi đình chi kiếm, bị Long Trần một chưởng vỗ nát. Long Trần một chưởng đem cái kia lôi đình chi kiếm đập nát, hư không nổ tung, vô tận lôi đình phù văn như là sóng to gió lớn đồng dạng, hướng chung quanh lan tràn. Cái kia lôi đình bên trong, mang theo khủng bố thiên uy, cuồng bạo ý chí. Khiến vô số người linh hồn thứ đau, may mắn Bạch Thi Thi mẫu thân xuất thủ nhanh, nếu không, cái thiên kiếp này ý chí hàng lâm, Long Trần người bên cạnh thì phải gặp tai ương. Ngươi cái hỗn tiểu tử, muốn hại chết người a. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi nổi giận mắng. Xin lỗi, ta quên đi. Long Trần chặn lại nói xin lỗi, hắn không sợ thiên kiếp ý chí, không có nghĩa là người khác không sợ. Cùng thiên kiếp bên trong người đối thoại, sẽ bị thiên kiếp bắt, sẽ căn cứ cường giả tu vi, hạ xuống tương ứng cường độ thiên kiếp. Long Trần quên đi, bên cạnh hắn còn có Bạch Thi Thi mẫu thân, vị này thần quân cảnh cường giả đâu, muốn là thiên kiếp diễn biến thành thần quân cấp thiên kiếp, thì thật xong đời. Bất quá Bạch Thi Thi mẫu thân đem mọi người mang đi, thoát ly thiên kiếp phạm vi công kích, Long Trần cũng yên lòng, tiếp tục đối Bạch Thi Thi la lớn. Xinh đẹp cô nàng, ta nói cho ngươi, nghe ta giúp ngươi tìm tới chỗ này mạnh nhất kim phù. Ầm ầm. Long Trần cùng Bạch Thi Thi gọi hàng, hư không bên trong thiên kiếp rung động, từng đạo lôi đình chi kiếm. Mang theo vô tận thiên uy, đối với Long Trần vô tình chém xuống. Ngươi im miệng đừng đến phiền ta, đừng cho ta thêm phiền. Long Trần như xưng hô này nàng, Bạch Thi Thi nhất thời cực kỳ tức giận. Cái này một tức giận không sao cả, cảm ứng chi lực trên diện rộng hạ xuống. Tức giận đến Bạch Thi Thi sắc mặt trắng bệch, hận không thể đem Long Trần cắn chết. Không có đùa giỡn với ngươi, nghe ta, nhắm mắt lại, lấy hai vai vì thẳng tắp, lấy tả hữu vì phương hướng, lấy cánh tay phát triển cực hạn vì khoảng cách. Ta hô tay trái, ngươi thì tay trái phía bên trái bắt, ta nói tay phải, ngươi thì tay phải phía bên phải bắt. Long Trần phất tay, đem những cái kia lôi đình chi kiếm đập nát, một bên quát lớn. Cái kia lôi đình chi kiếm sụp đổ, hóa thành khắp thiên lôi phù văn, lôi long muốn hấp thu, bị Long Trần cho ngăn trở. Long Trần chính mình cũng không dám lấy ý chí đối kháng thiên kiếp, liền sợ đem thiên kiếp biến thành thiên kiếp của mình, hắn còn không có luyện hóa Hoàng Kim Long Lân, sợ rằng sẽ chết tại thiên kiếp phía dưới, sẽ còn đem Bạch Thi Thi cũng liền lũy tiến đến, cho nên, hắn bây giờ đang ở dưới thiên kiếp, cũng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nghe được Long Trần như thế một hô, Bạch Thi Thi bình tĩnh lại, tuy nhiên Long Trần người này, bình thường không đáng tin cậy, nhưng là chính sự trên, không có chút nào mập mờ, vẫn tương đối đáng tin. Tốt, ta liền tin ngươi một lần, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Bạch Thi Thi nói xong, nhắm mắt lại, nàng quyết định nghe Long Trần. Mục tiêu của nàng là thất phẩm kim phù, nhưng là nếu như thời gian đã qua hơn nửa, còn bắt không được, nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn lục phẩm phù văn, bởi vì thất phẩm phù văn, rất khó khăn cảm ứng, nhiều lần, cái kia cảm ứng lóe lên liền biến mất. Thật giống như thất phẩm phù văn, đang cùng nàng chơi chơi trốn tìm đồng dạng, lộ cái mặt thì biến mất, không cách nào bắt nó cụ thể phương vị cùng quỹ tích, chớ nói chi là xuất thủ bắt. Tay trái. Hô. Một chảo thất bại. Tay trái. Hô. Lại là thất bại. Bạch Thi Thi liên tục bắt 4 lần, đều thất bại, tại chỗ các cường giả, đều biến đến có chút lo lắng, nhưng là lại không dám nói lời nào. Bạch Thi Thi trên trán bắt đầu gặp mồ hôi, bởi vì tính toán thời gian, mau qua tới tam nhi thứ hai. Nếu như lại bắt không được, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lục phẩm phù văn. Mà bây giờ nàng bởi vì liên tục thất bại, tâm cảnh bắt đầu biến đến bất ổn, năng lực nhận biết lại tiếp tục hạ xuống, thậm chí khả năng liền lục phẩm phù văn đều cảm giác không chính xác. Ổn định tâm thần, xuất thủ thì đem hết toàn lực, tốc độ phải nhanh, lực lượng muốn hung ác, lớn bao nhiêu lực thì dùng bao nhiêu lực, tưởng tượng đi bắt khổ vô nhai yết hầu. Long Trần lạnh giọng quát nói, hắn cũng phát hiện Bạch Thi Thi tâm tính xác thực không hề tốt đẹp gì, không đủ vững vàng. Bạch Thi Thi gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem tinh thần toàn bộ tập trung lại. Tay phải. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Bạch Thi Thi tay phải như chớp giật cầm ra. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, hư không bỗng nhiên rung động run một cái, Bạch Thi Thi thủ chảo chỗ, không gian đại diện tích bắt đầu vặn vẹo. Bắt lấy. Long Trần hét lớn. Bạch Thi Thi một chảo phía dưới, toàn thân rung mạnh, yết hầu ngòn ngọt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nghe được Long Trần lời nói. Lực lượng toàn bộ ngưng tụ tại cái tay kia trên, mà đúng lúc này, Bạch Thi Thi tay ngọc nứt ra, máu tươi tràn ra, có lực lượng kinh khủng, muốn tránh thoát Bạch Thi Thi tay. Bạch Thi Thi vừa mừng vừa sợ, đem hết toàn lực đi bắt vật kia, chết cũng không buông tay. Đúng lúc này, Bạch Thi Thi tay bên trong một cái phù văn thoáng hiện, thất thải thần quang nở rộ. Cái này, đây là vạn năm mới vừa hiện, thiên đạo bên trong ẩn tàng cực phẩm phù văn. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn lấy cái kia một cái phù văn. Trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Chương 3182, tà ác lực lượng. Ầm ầm. Cái kia một cái phù văn nở rộ thất thải thần quang, điên cuồng giãy giụa, Bạch Thi Thi tay ngọc nứt ra, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nàng áo trắng, giống như một chút hoa mai. Bạch Thi Thi gắt gao nắm cái viên kia phù văn, đem hết toàn lực, nàng cảm nhận được cái kia phù văn bên trong ẩn chứa kim chi lực, quả thực vô cùng vô tận, Long Trần không có lừa nàng, cái phù văn này là nàng tha thiết ước mơ đồ vật. Chết cũng không thể buông tay. Nhanh điểm dùng ý chí hàng phục nó, không phải vậy thời gian không đủ. Đều đi qua 10 thời gian mấy hơi thở, Bạch Thi Thi lại còn áp chế không nổi nó. Long Trần cảm thấy không ổn, lớn tiếng nhắc nhở nàng. Kỳ thật không cần Long Trần nhắc nhở, Bạch Thi Thi đã đang liều mạng, nhưng là loại này duy nhất tại trong truyền thuyết 7 màu phù văn, ẩn chứa chính mình thiên đạo ý chí, rất khó khuất phục. Hô! Rốt cục đi qua thời gian dài như vậy kiên trì. Bạch Thi Thi tay cầm máu tươi, rốt cục dung nhập cái kia phù văn bên trong, cái kia phù văn trong nháy mắt tại Bạch Thi Thi trên tay ngọc, lưu giữ xuống một cái 7 màu dấu vết, dung nhập Bạch Thi Thi thể nội. Bạch Thi Thi đại hỉ, bên tai bỗng nhiên truyền đến Long Trần gọi tiếng, bên trái. Bạch Thi Thi không chút nghĩ ngợi, mang theo huyết tay ngọc, phía bên trái chộp tới, hư không rung động ở giữa, lại một cái phù văn bị nàng bắt lấy. Mọi người một tiếng kinh hô, cái kia phù văn rơi vào Bạch Thi Thi trong tay. Tách ra màu tím thần quang, lại là thất phẩm thiên đạo phù văn. Ông, thất phẩm phù văn đồng dạng quang mang nở rộ, muốn tránh thoát Bạch Thi Thi trói buộc, bất quá so sánh cái kia cực phẩm phù văn, lực lượng của nó, rõ ràng nhỏ mấy phần. Bạch Thi Thi toàn thân rung mạnh, nhưng là cũng không có thụ thương. Bạch Thi Thi liều mạng áp chế cái kia thất phẩm phù văn, nhưng là cái kia phù văn không cam tâm cứ như vậy bị khuất phục, điên cuồng giãy giụa, trong lúc nhất thời mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Bởi vì cái này thời điểm thiên kiếp đã bắt đầu mở đi, biểu thị thiên kiếp sắp kết thúc, thời gian không đủ. Đồng thời mọi người cũng nghĩ đến một vấn đề, vậy nếu không có thực lực, liền xem như cho ngươi cơ hội, ngươi cũng bắt không được. Không nói cái kia ẩn tàng cực phẩm phù văn, liền xem như thất phẩm phù văn, cho bọn hắn thời gian một nén nhang, đều không thể hàng phục, đến lúc đó thiên kiếp kết thúc, vạn sự nghỉ vậy. cho nên lòng tham là vô dụng, không có thực lực kia, cưỡng ép đi bắt, sẽ chỉ hại chính mình. Bạch Thi Thi thực lực kinh khủng như thế, đều như vậy khó khăn, chớ nói chi là những người khác. Vốn là Long Trần chỉ điểm Bạch Thi Thi đi bắt cực phẩm phù văn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng, nếu có Long Trần chỉ điểm, chẳng phải là mỗi người đều có thể có tốt nhất thiên đạo phù văn. Nhưng là bây giờ xem ra, đó bất quá là ý nghĩ hão huyền thôi. Ông, rốt cục cái kia phù văn bị Bạch Thi Thi hàng phục, mà đúng lúc này, vô tận thiên kiếp chấn động một cái, đầy trời phù văn trong nháy mắt ảm đạm, cuối cùng biến mất. Nhưng là làm cho người vui mừng là, tại thiên kiếp tán đi trong nháy mắt, Bạch Thi Thi hai tay ở trong hư không vồ mạnh, hai cái phù văn đồng thời bị nàng bắt lấy, hai cái kia phù văn thanh quang lóe lên một cái, liền bị nàng hấp thu. Bạch Thi Thi tại thiên kiếp tán đi trong nháy mắt, hiểm lại càng hiểm bắt lấy hai cái phù văn, vậy mà đều là ngũ phẩm phù văn, cũng coi là vô cùng lớn vận khí. Mặc kệ là thất phẩm, vẫn là lục phẩm phù văn, đều có cường đại kháng tính, Bạch Thi Thi cần phải dùng lực lượng đi hàng phục, chỉ có ngũ phẩm trở xuống phù văn, lấy thực lực của nàng, có thể trong nháy mắt hấp thu. Cái này hai cái ngũ phẩm thiên đạo phù văn, đối với nàng mà nói, là lựa chọn tốt nhất, nàng một kích cuối cùng, có một cái phù văn là trước đó thì quan sát tốt, mà mặt khác một cái ngũ phẩm phù văn, hoàn toàn là mèo mù vớ cá rán, đơn thuần vận khí. Thiên kiếp tán đi, Bạch Thi Thi cũng thở dài một hơi, cảm giác cả người vô cùng suy yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Thiên nữ minh các đệ tử, mau tới trước nâng, Bạch Thi Thi sắc mặt tái nhợt, tinh thần lực lượng cơ hồ tiêu hao, nhưng là trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần, lần này đa tạ ngươi. Bạch Thi Thi bị mọi người đỡ lấy, đi vào Long Trần trước mặt, lần thứ nhất đối Long Trần cảm kích nói. Cái viên kia cực phẩm phù văn, dung nhập thân thể của nàng, nàng trong nháy mắt cảm giác được, huyết mạch của mình phù văn trong nháy mắt sinh ra biến đổi lớn, nàng đối với thiên địa ở giữa kim chi lực cảm ứng, so với ban đầu cao hơn mấy lần. Mà lại, nàng kim chi lực, đang tiến hành một loại nào đó dị biến, tuy nhiên không biết đó là cái gì, nhưng là nàng có dự cảm, làm hoàn toàn dung hợp phù văn, chính thức tiến giai tứ cực cảnh, lực lượng của nàng, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái cực phẩm kim chi lực phù văn, một cái thất phẩm linh hồn chi lực phù văn, đều là bái Long Trần ban tặng, nhân tình này quá lớn. Long Trần mỉm cười, con người của ta ưa thích nói hưu nói vượn, nói đúng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta chỉ hy vọng ta nói sai thời điểm, ngươi đừng đánh chết ta liền tốt. Long Trần cái này vừa mở miệng, không ít người cười ha ha, trước đó Long Trần nói hưu nói vượn, cố ý đùa Thi Thi tiên tử, Thi Thi tiên con trước đó mắng qua Long Trần, nói hưu nói vượn nữa, thì đánh chết hắn. Nghe Long Trần lời nói, Bạch Thi Thi sắc mặt lập tức thì trầm xuống, nàng coi là Long Trần đang giễu cợt nàng, Long Trần gấp vội khoát tay. Tất cả mọi người quen thuộc như vậy, mở cái trò đùa mà thôi, ngươi đừng vội mắt a, như thế về sau ta cũng không dám nói chuyện với ngươi. Đúng, ngươi sau cùng gãi hai cái phù văn, là cái gì phù văn, ta không thấy rõ. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi sắc mặt hỏa hoãn xuống tới, cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, gia hỏa này đúng là một cái không tim không phổi gia hỏa. Ưa thích nói đùa, nhưng là cũng không có cái gì ác ý. Bạch Thi Thi mở miệng nói, một cái là huyết mạch phù văn, một cái so sánh làm cho người khó chịu, lại là thổ hệ phù văn. Huyết mạch phù văn có thể tăng cường huyết nhục chi lực, sẽ khiến nhục thể của nàng càng cường đại, động tác càng nhanh nhẹn, nhưng là mặt khác một cái thổ hệ phù văn, lại làm nàng có chút khó chịu. Nàng là thuần túy kim tu giả, cái này thổ hệ phù văn, đối nàng vô dụng, làm nàng cảm thấy một tia uể oải. Thổ hệ phù văn tốt. Long Trần cùng Bạch Thi Thi mẫu thân đồng thời nói. Làm sao? Bạch Thi Thi sững sờ. Bạch Thi Thi mẫu thân, liếc nàng một cái, ngươi cái hài tử ngốc này, ngoại trừ ngây ngốc tu hành, xưa nay không học tập những vật khác a. Thổ có thể sinh kim, kim nhiều thổ biến, cường thổ đến kim, nơi chế kỳ ủng, giữa hai bên là hỗ trợ lẫn nhau, có thổ chi lực, sẽ để cho ngươi kim chi lực càng hùng hậu, cũng lại càng dễ trưởng khống. Long Trần tiếp lời nói, có thổ chi lực, kim chi lực có bám vào chi địa. Vận chuyển lại, liền sẽ có một tia âm nhu chi lực, vừa tốt bổ thiếu sót của ngươi, dùng một câu hình dung, cũng là tiếp địa khí. Long Trần nói chuyện, đem Bạch Thi Thi làm cho tức cười. Long Trần cùng mẫu thân hai người hiển nhiên càng ưa thích cái kia thổ chi lực phù văn, chứng minh, cái kia thổ chi phù văn càng thêm quý giá. Bạch Thi Thi tâm tình nhất thời rất tốt. Long Trần, ngươi là làm sao có thể xem thấu thiên đạo phù văn? Chẳng lẽ con mắt của ngươi không có ý tứ? Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần một con mắt còn bị bịt mắt được, vội vàng xin lỗi im ngay. Long Trần một con mắt, bởi vì vận dụng tam hoa đồng lực lượng mà thụ thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Bạch Thi Thi vụng trộm hỏi qua Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói Long Trần cưỡng ép, thi triển siêu việt chính mình phạm vi chịu đựng thiên đồng, chi thuật, nhận lấy cường đại thiên đạo phản phệ, có sai lầm rõ ràng nguy hiểm. Vì không nhói Long Trần tâm, Tất cả mọi người đối Long Trần cái kia con mắt đều ngậm miệng không đề cập tới, nhưng là vừa mới nàng hưng phấn phía dưới, quên sự kiện này. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, các ngươi nghĩ gì thế? Con mắt của ta chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, không cần thiết cố kỵ như vậy. Ta sở dĩ có thể cảm nhận được lôi đình bên trong phủ văn, là bởi vì theo bước vào giới tu hành một ngày kia trở đi, vẫn cùng nó liên hệ, sớm đã thành thói quen. Muốn nói xin lỗi, hẳn là ta mới đúng, ta không nghĩ tới ý chí của ngươi lực yếu như vậy, kém chút đem ngươi hố. Bạch Thi Thi chừng Long Trần liếc một chút, Long Trần nói nàng ý chí lực yếu, rõ ràng là để cho nàng xuống đài không được, bất quá Long Trần đều không ngại nói ánh mắt hắn sự tình, nàng cũng không tiện nói cái gì. Khi mọi người tán đi, Bạch Thi Thi mẫu thân, đơn độc lưu lại Long Trần nói, cảm ứng được cái kia tà ác lực lượng rồi hả? Chương 3183, Thiên Lan Vực, Đạo Thần Vực. Long Trần gật đầu nói, cảm ứng được, tại thiên kiếp bên ngoài, có tà ác lực lượng chấn giữ lấy, tại Bạch Thi Thi thụ thương thời điểm, tinh huyết bị trộm đi một số. Tại Bạch Thi Thi lúc độ kiếp, Long Trần cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng khi Bạch Thi Thi đi bắt cực phẩm phù văn, mà thụ thương thời điểm, một cỗ tà ác lực lượng hiện lên. Nàng chảy ra tinh huyết, bị cỗ lực lượng kia lặng yên không một tiếng động hút đi, Long Trần lúc này mới chú ý tới, mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, có Hạc Minh Cốc điểm lành chi khí, cái kia tà ác lực lượng không dám tới gần, cho nên Thi Thi thụ thương thời điểm, có một tia tinh huyết chi khí bị hút đi. Những thứ này tinh huyết đối Thi Thi tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là nếu như không có điểm lành chi khí ngăn cách, Thi Thi dù cho không bị thương, cũng sẽ bị lặng lẽ hút đi không ít bản nguyên tinh huyết, quỷ dị nhất chính là, bản thân là không cảm ứng được. Chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện có Hạc Minh Cốc, mà những tông môn khác không có dạng này điểm lành chi địa, chỉ có thể dựa vào trận pháp đến gia trì, ngăn cản bản nguyên chi huyết sói mòn. Cho nên tại Thiên Lan Vực, trùng kích tứ cực cảnh vẫn là miễn cưỡng có thể, nhưng là nếu như trùng kích thần quân cảnh, sơ đại huyết mạch sẽ bị trong nháy mắt rút sạch, tấn thăng thần quân về sau, liền không còn là sơ đại. Có người đem loại hiện tượng này, mệnh danh là ác ma nguyền rủa. Cho nên, đại đa số sơ đại cường giả, tấn thăng tứ cực cảnh về sau, đều nghĩ biện pháp chạy ra Thiên Lan Vực, đây cũng là vì cái gì? Thiên Lan Vực bên trong, bản thổ thần quân cảnh sơ đại cường giả cơ hồ không có. Tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, ta đánh giết cái kia Ngân Nguyệt thành chủ thời điểm, thấy được hắn bộ phận trí nhớ, vì sao bọn họ xưng hô Thiên Lan Vực vì đạo thần vực? Long Trần đột nhiên hỏi, hắn đọc nhiều sách như vậy, cũng không có phương diện này ghi chép. Vẫn cảm thấy kỳ quái. Bạch Thi Thi mẫu thân khẽ mỉm cười nói, bởi vì cái này dính đến một đoạn bí mật, nơi này là gọi Thiên Lan Vực, cũng gọi Đạo Thần Vực, hai cái tên đều chính xác. Thiên Lan Vực cái tên này, ở chỗ này, chỉ có một số người gọi như vậy, rất nhiều người, vẫn là xưng Đạo Thần Vực. Chỗ lấy có hai cái tên, là bởi vì đã từng có một cường giả, tên là Triệu Thiên Lan, tại cực kỳ lâu trước kia, Đạo Thần Vực ác ma chi hải bạo phát, vô tận biển sâu ác ma từ đáy biển tuôn ra. Tạo thành vô biên sát nghiệt, muốn giết sạch đạo thần vực toàn bộ sinh linh. Là vị này tên là Triệu Thiên Lan cường giả, xuất lĩnh cường giả đem đám ác ma đánh lui, lấy sinh mệnh của mình căng ra kết giới, đem một cái hướng đạo thần vực ác ma chi nhãn phong ấn. Hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ đạo thần vực, vì kỷ niệm hắn, đạo thần vực đám người liền đem đạo thần vực tên đổi thành Thiên Lan vực, chính là vì để mọi người nhớ đến chiến công của hắn. Đáng tiếc người luôn luôn dễ quên, tốt vết sẹo thì quên đau. Cũng không lại đi cảm ơn, rất nhiều người không lại xưng hô Thiên Lan Vực, mà chính là một lần nữa gọi về đạo thần vực, nhưng là người khác có thể gọi, chúng ta không thể, bởi vì cái kia Triệu Thiên Lan là, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện đời thứ 17 viện trưởng đại nhân. Nghe đến đó, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng hy sinh chính mình, bảo vệ đạo thần vực. Đã từng Lăng Tiêu Thư Viện huy hoàng cùng cực, là toàn bộ tiên giới cổ xưa nhất thư viện, cầm giữ có vô tận uy danh. Bây giờ Lăng Tiêu Thư Viện xuống dốc, ngày xưa huy hoàng không thấy, các loại ngưu quỷ xà thần đều bò tới Lăng Tiêu Thư Viện trên đầu. Cái này một lần nữa gọi về đạo thần giới, trên thực tế cũng không phải là một cái tên đơn giản như vậy, mà chính là muốn biến mất Lăng Tiêu Thư Viện huy hoàng lịch sử cùng sáng chói công tích, phủ nhận Triệu Thiên Lan người này. Cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ. Long Trần hỏi, Bạch Thi Thi mẫu thân cười, người đứa bé này, thông minh thời điểm, thực sự có chút dọa người. Hiển nhiên Long Trần đoán đúng. Đây là một cái âm mưu, vốn là Lăng Tiêu Thư Viện tại Thiên Lan Vực địa vị, không người dám khiêu khích. Theo Đại Phạm Thiên thế lực càng lúc càng lớn, Lăng Tiêu Thư Viện thân là tiên giới cổ xưa nhất thư viện, thủy chung không chịu hướng Đại Phạm Thiên khuất phục, tuy nhiên xuống dốc, nhưng là ngạo cốt vẫn còn, tuyệt không trước bất kỳ ai cúi đầu. Chẳng lẽ cái này viễn cổ ác ma chi hải, ác ma nguyền rủa cùng đủ loại hiện tượng quỷ dị đều cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ? Long Trần hỏi, ngươi hỏi cái này chút, ngay cả ta đều không thể trả lời ngươi. Ta hướng ngươi lộ ra những thứ này, là muốn ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tiên giới có thật nhiều bí mật, rất nhiều không biết lực lượng, ngươi không nên bị trước mắt thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Tuy nhiên ta biết ngươi thông minh cơ trí, nhưng là ngươi quá tuổi trẻ khí thịnh, chỗ có người tuổi trẻ nhược điểm, ngươi cơ hồ đều chiếm toàn, cho nên, cái kia đánh một chút, vẫn là muốn đánh một chút, đến mức có tác dụng hay không, vậy liền xem thiên ý, cho dù là đắc tội với người, ta cũng phải làm. Bạch Thi Thi mẫu thân nói. Long Trần nhất thời cảm giác trên mặt một trận nóng bỏng, hiển nhiên nữ nhân là mang thù, mặc kệ nàng tu vi cao bao nhiêu, địa vị có bao nhiêu tôn quý. Tiền bối. Long Trần chặn lại nói. Được rồi, đùa với ngươi, ngươi không phải cũng thường xuyên cùng ta khuê nữ nói đùa à. Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi, nhìn ngươi thần hỏa khuấy động, đoán chừng muốn một đoạn thời gian, mới có thể đem thần hỏa ổn định lại, đến lúc đó chuẩn bị trùng kích tứ cực cảnh. Sớm nói một chút, trong thư viện tiền bối sẽ giúp ngươi hộ pháp, miễn cho xảy ra vấn đề. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy Long Trần, có ý riêng mà nói. Nói xong, Bạch Thi Thi mẫu thân liền đi, lưu lại Long Trần một người ngẩn người, hắn cảm giác tiên giới quá thần bí. Hắn tất cả những gì chứng kiến, chỉ sợ bất quá là một góc của băng sơn. Bất quá, Lăng Tiêu thư viện như thế chống đỡ hắn, cũng để cho hắn triệt để yên tâm, trở lại quay về chỗ ở về sau, Tần Phong đối Long Trần nói. Lão đại, Lý Sai vừa mới tới, hắn hỏi qua, hắn có thể hay không thêm vào Long Huyết quân đoàn, mà lại nói, mặc kệ điều kiện gì, hắn đều có thể tiếp nhận, hắn muốn mạnh lên, dù là bởi vậy mất đi tính mạng, chăm chết không hối hận. Tần Phong theo Lý Sai ánh mắt bên trong, nhìn ra được hắn đối Long Trần sùng bái cùng lực lượng khát vọng, mà lại, Lý Sai tư chất cũng quả thật không tệ, nếu như tiến hành bồi dưỡng, cần phải có thể hút vào Long Huyết quân đoàn, cho nên mới thay hắn hướng Long Trần truyền đạt một chút. Long Trần lắc đầu nói, tư chất không tính là gì, ta có thể đem hắn cũng chế tạo thành sơ đại, mấu chốt là ý chí, phương diện này hắn khiếm khuyết quá nhiều, cùng các ngươi những thứ này thân kinh bách chiến, bước qua núi thay biển máu chiến sĩ khác biệt. Hắn muốn đạt tới Long Huyết chiến sĩ độ cao, thì cần kinh nghiệm đồng dạng lịch luyện mới được, mà chúng ta căn bản không có thời gian đi giúp hắn, chúng ta bây giờ là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ta cũng là nói như vậy, có điều hắn nói, hắn có thể đi sông luân hồi khổ vực, mà luyện ý chí của mình. Tần Phong nói. Luân hồi khổ vực. Hắn điên rồi. Long Trần giật mình. Luân hồi khổ vực là Lăng Tiêu thư viện tối cao hình phạt, nhưng là có thể ma luyện người ý chí, tiến vào luân hồi khổ vực, linh hồn sẽ lâm vào vô cùng thống khổ tra tấn bên trong. Thật giống như một người rơi vào luyện ngục, vòng đi vòng lại, cùng Long Trần nghiệp hỏa luyện hồn có tương tự hiệu quả. Nếu như là hình phạt, sẽ cho người ở trong luân hồi hồn phi phách tán, nếu như là thí luyện, một lần muốn tiếp tục 2-10 ngày linh hồn tra tấn, bình thường người trên cơ bản 2-3 ngày thì tinh thần sụp đổ, trở thành ngu ngốc. Mà lại thí luyện một khi mở ra, thì không cách nào dừng lại, nhất định phải hoàn thành tất cả luân hồi, mới có thể kết thúc. Bởi vì loại này thí luyện tỷ lệ thất bại quá cao, hậu quả quá nghiêm trọng, cho nên thư viện chỉ lưu lại hình phạt, không đề xướng thí luyện. Tốt a, nếu như hắn thật sự có cái này dũng khí, nếu như thông qua thí luyện, ta có thể thu hắn tiến Long Huyết quân đoàn. Long Trần thở dài nói, mỗi người đều có truy cầu mơ ước quyền lợi, tuy nhiên hắn không coi trọng Lý Sai. Nhưng là hắn đã chấp nhất, hắn liền không thể vô tình cự tuyệt. Ha ha, ta liền biết lão đại sẽ đồng ý, hắn đã đi thí luyện rồi. Tần Phong ha ha một chút nói. Long Trần không còn gì để nói. Tần Phong tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn, lại dám tự chủ trương. Bất quá tiểu tử này ngược lại là đem tâm tư của hắn phỏng đoán thấu. Những ngày tiếp theo, Lăng Tiêu thư viện Thiên Kiêu cũng bắt đầu lần lượt đi Hạc Minh Cốc trùng kích tứ cực cảnh. Mà Long Trần đi qua 10 ngày tu dưỡng, rốt cục hoàn toàn thích ứng tăng vọt thần hỏa chi lực. Một ngày này, Long Trần tìm một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra Hoàng Kim Long Lân, nhìn lấy Long Uy khuấy động Hoàng Kim Long Lân. Cùng ta dung hợp, tuyệt đối sẽ không nhục không có ngươi. Long Trần nói xong, đem tay đặt tại Long Lân phía trên, Long Lân run lên bần bật, kim quang vạn dặm, giữa thiên địa, một tiếng long ngâm vang lên, Long Trần quanh thân dãy núi, ẩm vang sụp đổ, thần thánh Long Uy, lên như diều gặp gió, phóng lên 9 tầng trời. Chương 3184, luyện hóa Long Lân. Giống. Thần thánh cự long tiếng gầm, vang vọng cửu thiên, Long Trần nơi ở, phương viên mấy vạn dặm sông núi, trong nháy mắt sụp đổ. Không gian tại sụp đổ, thời gian tại thay đổi, vô tận thời không toái phiến bay múa, yên tĩnh sơn mạch, hóa thành hư vô. Phốc, Long Trần nguyên bản toàn thân bao trùm lấy màu bạc long lân, kết quả cái kia màu bạc long lân trong nháy mắt sụp đổ, Long Trần cả người máu thịt be bét một mảnh. Kim sắc long lân cái kia cường ngang bá đạo ý chí, trực tiếp đem Long Trần thể nội thương long tinh huyết bóc ra đi. Đồng thời Hoàng Kim Long Lân bên trong kim sắc thần quang chậm rãi rót vào Long Trần thể nội. Ngay tại Long Trần hấp thu kim long tinh huyết thời điểm, ở phía xa xuất hiện một đám bóng người, bọn họ trong bóng tối nhìn lấy Long Trần, trong đó có Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Triển Đường, cùng 10 cái tóc trắng xóa lão giả. Một người trong đó tóc bạc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, nếu như Long Trần nhìn đến hắn, thì sẽ nhận ra, người này cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào thần đạo kinh các lúc, gặp phải vị kia lao thư tịch lão giả. Ngoại trừ vị lão giả này bên ngoài, còn lại lão giả, cơ hồ đều là mắt mở, nếp nhăn trên mặt so vỏ cây còn sâu, già đến thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Nhưng là Bạch Triển Đường phu phụ ba người, đứng tại bên cạnh bọn họ, lại ngay cả thở mạnh cũng không dám, đối bọn hắn tràn đầy kính sợ. Không gian kết giới bố trí xong a. Vị kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói, khởi bẩm viện trưởng đại nhân, bố trí tam trọng kết giới, cần phải không ai có thể thăm dò đến nơi đây. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân chặn lại nói, vị này tóc bạc mặt hồng hào lão giả, cũng là Lăng Tiêu Thư Viện đương đại viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, nếu như Long Trần biết là hắn, nhất định sẽ giật mình. Lại đi bố trí hai trọng. Bạch Nhạc Thiên trầm ngâm một chút nói, đúng. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, gật gật đầu, quay người biến mất. Cha, ngươi là không tin Tiểu Vũ thực lực à? Bạch Triển Đường có chút không hiểu nói. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, thân có tam hoa đồng thuật, nắm giữ cường đại nhất không gian chi lực, nàng bố trí kết giới, người khác căn bản đừng nghĩ xem thấu, huống chi là ba đạo kết giới, bây giờ bị yêu cầu lại thêm hai đạo, hắn cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Ta tự nhiên tin tưởng thực lực của nàng, nhưng là Long Trần sự tình, chuyện rất quan trọng, không được có nửa điểm qua loa. Bạch Nhạc Thiên nói. Bạch Triển Đường còn muốn lên tiếng, bị Bạch Thi Thi mẫu thân kéo một cái, trừng mắt liếc hắn một cái, Bạch Triển Đường lúc này mới im miệng. Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn lấy Long Trần thở dài. Long Trần thật đúng là lợi hại, vậy mà không cần cùng chân Long ý chí đọ sức, liền được tán thành, trực tiếp bắt đầu dung hợp. Người này thân có Long tướng, nếu như hắn không phải cửu tinh truyền nhân, ta sẽ cho rằng hắn là Long tộc cường giả chuyển thế. Nhưng là cửu tinh truyền nhân, như thế nào lại cùng Long tộc dính líu quan hệ? Mà lại, công pháp của hắn, đã thoát ly cửu tinh phạm trù, làm cho người khó hiểu. Một vị lão giả nhìn lấy Long Trần, không khỏi kỳ quái nói. Nhạc Thiên, ngươi đem chúng ta những thứ này lão quan tài lôi ra đến, chính là vì tiểu tử này a. Một cái khác lão giả cũng mở miệng. Thanh âm của hắn khô khốc, thật giống như đầu gỗ ma sát phát ra thanh âm, làm cho người nghe cực kỳ khó chịu, tựa hồ mấy vạn năm đều không mở miệng, âm điệu quá quái dị. Nhạc Thiên cũng không dám quấy nhiễu Cực Vi tiên trưởng, là Tịnh Viện đại nhân ý tứ. Bạch Nhạc Thiên cười nói. Nghe được Tịnh Viện đại nhân tên, những lão giả kia nhất thời không nói thêm gì nữa, yên tĩnh mà nhìn xem Long Trần. Long Trần cũng không biết, bên ngoài nhiều cường giả như vậy, trong bóng tối nhìn lấy hắn, coi như biết, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Hoàng Kim Long Lân ý chí, cũng không có cùng hắn đối kháng, làm hắn hấp thu long huyết chi lực thời điểm, long huyết cứ như vậy dung nhập trong cơ thể của hắn. Long Trần không biết, có phải hay không cái này tấm vảy rồng, chính là vị kia thần bí long tộc cường giả hậu nhân quan hệ, cho nên đối với hắn đặc biệt ưu đãi. Nhưng khi long huyết hòa tan vào thân thể trong nháy mắt đó, hắn mới hiểu được, Hoàng Kim Thần Long đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn hiện tại là thần hỏa tầng 12 đỉnh phong, tại thần hỏa gia trì phía dưới, nhục thân chi lực đã đạt tới cực hạn. Thế nhưng là coi như khủng bố như vậy nhục thân, một giọt tinh huyết rót vào trong cơ thể của hắn, huyết nhục của hắn trong nháy mắt nổ tung, cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh, tại cái kia giọt kim long tinh huyết trước mặt, hắn lộ ra như vậy yếu đuối không chịu nổi. Hoàng Kim Long huyết tiến vào trong cơ thể của hắn, càng không ngừng vỡ nát hắn gân mạch, kinh mạch vỡ nát về sau, một lần nữa ngưng tụ về sau, lần nữa vỡ nát. Mỗi một lần vỡ nát sau đoàn tụ, kinh mạch tính dẻo dai cũng sẽ tăng thêm mấy lần, nhưng là cho dù là dạng này, còn chưa đủ. Kinh mạch vỡ nát, sinh ra kịch liệt đau nhức, làm cho người khó có thể chịu đựng, nhưng là đối với Long Trần mà nói, cũng sẽ không ảnh hưởng thần trí của hắn, vẫn như cũ tập trung tinh thần, quan sát chính mình thân thể biến hóa. Không biết qua bao lâu, kinh mạch của hắn bị tái tạo hơn trăm lần, rốt cục không lại vỡ nát, Long Trần biết, kinh mạch rốt cục đạt được long huyết tán thành. Kinh mạch là nhân thể trọng yếu nhất mạch lạc, chỉ có kinh mạch đủ cường đại, mới có thể gánh chịu lực lượng cường đại, đem lực lượng đưa đến toàn thân mỗi cái địa phương. Nó không chỉ phải thừa nhận huyết mạch chi lực, càng phải thừa nhận thần nguyên, thần hỏa, lôi đình, hỏa diễm chờ lực lượng trùng kích, cho nên, sự cường đại của nó, là thân thể yếu tố đầu tiên. Làm kinh mạch đủ cường đại về sau, long huyết ở trong cơ thể hắn du tẩu. Răng rắc, Long Trần thể nội một trận bạo hưởng, sau đó Long Trần thì cùng mì vắt một dạng co quắp trên mặt đất, toàn thân hắn cốt cách đều vỡ vụn, sau đó da thịt nứt ra, từng mảnh lớn chừng bằng móng tay mảnh xương theo cắt da thịt, hiện ra tới. Hoán cốt. Long Trần trên trán đã tất cả đều là mồ hôi, hoán cốt thống khổ, lớn xa hơn kinh mạch tái tạo, mà lại, chính như Long Trần sở liệu, hoán cốt không phải một lần liền có thể hoàn thành. Tái tạo gân cốt về sau, cốt cách mạnh lên mấy lần, nhưng là vẫn như cũ không đạt được Hoàng Kim Long huyết yêu cầu, Kết quả Long Trần đang thống khổ dày vò bên trong, không biết đã trải qua bao nhiêu lần hoán cốt, bên người mảnh xương, đã chồng chất thành tiểu sơn. Rốt cục, Long Trần xương cốt không lại thuế biến, toàn thân huyết nhục lại bắt đầu xé rách gây dựng lại, bất quá huyết nhục đau nhức, đối Long Trần tới nói, liền không có khó như vậy nhịn. Long Trần đứng lên, mặc cho huyết nhục một chút xíu bóc ra, sau đó một chút xíu trọng sinh, lòng vòng như vậy đi xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, nhưng là Long Trần không có chút nào quan tâm. Cái kia đỏ tươi huyết nhục là thân thể của hắn còn sót lại chi lực, muốn triệt để thuế biến, liền muốn đem lúc đầu huyết nhục toàn bộ vứt bỏ. Mà lại mỗi lần mới sinh ra huyết nhục, càng ngày càng cường đại, mà lại huyết nhục bên trong, bắt đầu xuất hiện võng màu vàng hình dáng vật. Tuy nhiên Long Trần còn có thể khu chuyển động thân thể, nhưng là đã cảm nhận được, vậy ngay cả chính hắn đều muốn hoảng sợ lực lượng. Thời gian từng chút đi qua, Long Trần trên thân thể, chảy ra dòng máu màu đỏ càng ngày càng ít, dần dần huyết dịch cũng biến thành kim sắc. Hoàng kim long lân bên trong, long huyết một giọt tràn vào Long Trần thân thể, không ngừng cải tạo Long Trần thân thể, Long Trần trên thân. Dần dần hiện ra kim sắc long lân đồ án, cái kia long lân kim quang sáng chói, giống như hoàng kim chế tạo, cả người như là phủ thêm hoàng kim chiến giáp. Ông làm giọt cuối cùng hoàng kim long huyết, theo hoàng kim long lân tràn vào Long Trần thể nội, cái kia hoàng kim long lân trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà Long Trần trên người hoàng kim long lân cấp tốc sáng lên, đốt sáng lên bầu trời, một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng cửu thiên. Lấy Long Trần làm trung tâm, một đạo kim sắc gợn sóng nở rộ. Gợn sóng những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn đạo sụp đổ, bỗng nhiên một màn ánh sáng hiện lên, đó là đạo thứ nhất kết giới kia mới xuất hiện, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Gợn sóng tiếp tục nở rộ, lại đụng vào một chỗ kết giới phía trên, kết giới kia trong nháy mắt hiện đầy vết nứt, vẻn vẹn qua thời gian một hơi thở, cũng theo ầm vang sụp đổ. Đứng trong bóng tối quan sát Bạch Triển Đường, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Bạch Nhạc Thiên muốn kết năm đạo kết giới. Đây chính là chân long thần thánh chi lực sao? Bạch Thi Thi mẫu thân, cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Chương 3185, Thư viện lão quái vật. Thần thánh long uy tàn phá bừa bãi, hai đạo kết giới vỡ nát, thẳng đến đạo thứ ba kết giới trước mặt, mới rốt cục bị ngăn lại, bất quá đạo thứ ba kết giới phía trên, cũng hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết nứt. Long Trần đứa nhỏ này, vận khí nghịch thiên, nghĩ không ra cái này hoàng kim long lân chủ nhân, huyết thống cao quý như vậy, chỉ sợ đại có lai lịch. Bạch Nhạc Thiên nhìn lấy Long Trần, mở miệng nói, thần thánh uy áp, sẽ phá hư hết thảy pháp tắc, cái này Long Lân chủ nhân, nhất định là không tầm thường tồn tại. Xem ra Hoa Vân Thương Hành cũng có nhìn lầm thời điểm, vậy mà không nhìn ra cái này tấm vảy rồng ẩn tàng lực lượng. Bạch Thi Thi mẫu thân nói, Hoa Vân Thương Hành có chính mình dám bảo sư, ánh mắt độc ác đến làm cho người khó có thể tin, nhưng là đối cái này chiếc vảy rồng lại nhìn nhầm. Nếu như biết cái này Long Lân có khủng bố như thế thần thánh uy áp, hắn giá trị, căn bản không phải Cửu Châu Đại hội kinh phí có thể mua được, hiển nhiên Hoa Vân Thương Hành cũng có đánh giá giá trị sai lầm thời điểm. Cái này trách không được Hoa Vân Thương Hành, chân long thần uy không cho khiêu khích, bọn họ không dám đi thăm dò, nếu không sẽ bị Long Lân coi là khiêu khích, trực tiếp diệt sát, diệt giết không được, liền sẽ tự hủy. Cho nên, bọn họ chỉ có thể theo ngoại hình, đường vân, niên đại cùng tích lũy tương quan kinh nghiệm đến ước định cái này tấm vảy rồng giá trị. Bạch Nhạc Thiên nói, ầm ầm. Lấy Long Trần làm trung tâm, không gian không ngừng sụp đổ, cự long tiếng gầm, ở trong thiên địa quanh quẩn, một đạo kết giới, căn bản ngăn không được thanh âm kia hướng ra phía ngoài lan truyền. May mắn Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, lại ra chỉ hai đạo, nếu không thanh âm xa xa truyền ra ngoài, rất có thể đưa tới to lớn khủng hoảng. Long Trần lúc này toàn thân hiện đầy kim sắc lân phiến, kim quang vạn đạo, thần uy lưu chuyển, khí thế dọa người, liền phẳng phất một tôn người khoác kim giáp thiên thần hạ xuống thế gian, ngạo thị thiên hạ, bế nghễ cửu thiên. Nhìn lấy Long Trần, những lão giả kia trầm mặc sau một hồi, bên trong một cái lão nhân mở miệng nói. Tịnh viện đại nhân như là đã tuyển định người, kỳ thật không cần để cho chúng ta đến xem, chúng ta tin tưởng tịnh viện đại nhân ánh mắt. Chỉ bất quá, hiện tại thời cơ thật thành thục a, chỉ sợ còn cần quan sát một đoạn thời gian. Tiên trưởng nói đến rất đúng, chỉ bất quá việc này lớn, không cho nửa điểm qua loa, không biết các tiên trưởng có thể có dặn dò gì. Bạch Nhạc Thiên cung cung kính kính đạo, tuy nhiên hắn là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng. Nhưng là đối với mấy cái này những lão già, vẫn là vô cùng tôn kính, bởi vì bọn hắn đều là trưởng bối của hắn, mà lại đối Lăng Tiêu thư viện, có cống hiến to lớn. Không có gì tốt chỉ thị, ta Lăng Tiêu thư viện trên mặt nổi có Triệu Thiên Lan các vô số tiền bối, lấy sinh mệnh đổi lấy mảnh thế giới này an bình. Sau lưng càng là không biết có bao nhiêu anh hùng, hy sinh tại cùng ác ma chi hải đối kháng bên trong, người là trên cái thế giới này, khó khăn nhất suy nghĩ tồn tại. Nếu như không có kính sợ cùng cảm ơn, người cũng là cửu thiên thập địa bên trong tà ác nhất sinh linh, thời gian dài hòa bình, để bọn hắn đã quên đi Lăng Tiêu thư viện vì Thiên Lan vực làm ra hết thảy. Hiện tại còn muốn khôi phục đạo thần vực tên, nói rõ bọn họ đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện lại không cảm ơn chi tâm, quên lịch sử, cũng là phản bội, coi như Thiên Lan tiền bối sống lại, cũng sẽ không quái chúng ta. Nếu như Tịnh viện đại nhân cho rằng Long Trần thì là cơ hội của chúng ta, vậy liền thử một chút xem sao, dù sao trời không nói rõ, khí vận không hiện, chúng ta nhục nhãn phàm thai, không nhìn thấy thế giới biến đổi lớn dấu hiệu, không dám vọng thêm kết luận, lại không dám đem Lăng Tiêu thư viện vận mệnh áp ra ngoài. Lão giả kia trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Chúng ta những lão gia hỏa này lâu dài bế quan, đầu đã không hiệu nghiệm, tư tưởng càng là bảo thủ, nhìn vấn đề sẽ không như vậy toàn diện. Thế gian vạn sự, có khi rút dây động rừng, tiên giới sẽ hay không bởi vì là một cái cửu tinh truyền nhân, mà phát sinh biến đổi lớn, còn cần tiếp tục quan sát. Long Trần có thể bồi dưỡng, yên lặng nhìn thiên đạo biến hóa, rồi quyết định về sau chúng ta Lăng Tiêu thư viện thái độ. Chỉ bất quá, cửu tinh truyền nhân là song nhận kiếm. Rất dễ dàng mất khống chế, các ngươi phải chú ý tiêu chuẩn, đừng cho hắn biết quá nhiều hơn cổ bí mật, chuyện này với hắn không tốt. Dù sao cửu tinh truyền nhân não tử, so với chúng ta những thứ này những lão già, còn muốn cố chấp, một chút chỗ cong cũng sẽ không cướp. Các tiên trưởng yên tâm, Long Trần đứa nhỏ này cùng bình thường cửu tinh truyền nhân không giống nhau lắm, mà lại, chúng ta sẽ tiến hành theo chất lượng bồi dưỡng hắn. Chỉ bất quá, trong giấy cuối cùng không gói được lửa, nếu có một ngày, Long Trần thân phận bại lộ, chúng ta thư viện thái độ là... Viện trưởng đại nhân nói, nếu như không phải túc mệnh chi tử, chúng ta cũng không có cách nào bảo hộ hắn, chỉ có thể mặc cho hắn tự sanh tự diệt. Nếu như hắn là túc mệnh chi tử, Lăng Tiêu thư viện sẽ đem tất cả tiền đặt cược đều áp ở trên người hắn. Lão giả kia nói, minh bạch. Viện trưởng đại nhân gật đầu nói, lão giả kia gật gật đầu, cùng cái kia một đám lão giả cùng một chỗ biến mất, không chung chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thiên, Bạch Triển Đường một nhà bốn chiếc. Cha, nếu như Long Trần không phải túc mệnh chi tử, chúng ta thì vô tình vứt bỏ hắn rồi. Bạch Triển Đường hỏi, tuy nhiên có Bạch Thi Thi mẫu thân trong bóng tối nắm hắn, nhưng là Bạch Triển Đường vẫn là trực tiếp làm hỏi lên. Ngươi cứ nói đi. Bạch Nhạc Thiên nói. Đây cũng quá bất cận nhân tình đi, hắn là chúng ta thư viện đệ tử, đem tiền đồ vận mệnh đều giao cho chúng ta, nửa đường từ bỏ, đó là người làm sự tình a. Bạch Triển Đường cả giận nói. Triển Đường. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân biến sắc, Bạch Triển Đường mà nói. Có chút quá phận, làm sao có thể như thế cùng cha của mình nói chuyện. Sự kiện này ngươi không cần phải hỏi ta, ngươi cần phải đến hỏi Tịnh viện đại nhân. Bạch Nhạc Thiên mặt đối với nhi tử vô lễ chất vấn, cũng không có sinh khí, nhếch miệng mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Uy, gặp Bạch Nhạc Thiên không trả lời thẳng, Bạch Triển Đường không khỏi gấp, liền muốn đuổi theo, lại bị hai người chết giữ chặt. Ngươi đúng là ngu xuẩn, loại chuyện này có cái gì tốt hỏi. Đại thế phía dưới, lực lượng cá nhân là nhỏ bé, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chúng ta Lăng Tiêu thư viện ẩn nhẫn vô số năm, là vì cái gì? Người cái này não tử, đời này cũng chỉ có thể làm mãng phu, nhanh đi về. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân hai người, lôi kéo Bạch Triển Đường rời đi. Mà tại Lăng Tiêu thư viện một cái góc nào đó bên trong, một cái lão nhân, tay cầm cái chổi, một đôi đục ngầu ánh mắt, nhìn lấy một cái phương hướng, cái hướng kia, chính là Long Trần luyện hóa Long Lân chi địa. Nó đem mạng của mình đều bắt tại cái đứa bé kia trên thân, sẽ không sai. Tiên giới sẽ bởi vì hắn mà thay đổi, chúng ta đều là người chứng kiến, mà không phải đế tạo giả. Trên mặt lão nhân hiện ra một vệt nụ cười, cười một tiếng về sau, tiếp tục quét rác, cái kia lá rụng bốn phía phiêu tán, đem hắn cố gắng trước đó lại toàn bộ xóa đi, nhưng là lão nhân vô cùng kiên nhẫn, lặp đi lặp lại từ đầu quét lên, đầu ra đấy, tiết tấu không loạn chút nào. Đương, cái chổi xẹt qua mặt đất, khe gạch bên trong, một khối phá nát lưỡi dao bị quét ra, phá nát lưỡi dao còn rất sắc bén. Tương thanh gạch hoạch xuất ra một đạo dấu vết. Lão nhân sững sờ, nhìn một chút mảnh vỡ kia cùng gạch xanh, đem lưỡi dao lấy ra, thả trong tay, lắc lắc đầu nói. Xem ra phải có khách không mời mà đến buông xuống. Ông! Lão nhân vừa dứt lời, tiếng cảnh báo vang lên, đó là địch tập cảnh báo, nhưng là lão nhân dường như cái gì đều không nghe thấy, tiếp tục cúi đầu quét rác. Chương 3186, đánh bất ngờ. Long Trần toàn thân hiện đầy kim sắc long lân. Hắn rốt cục ngưng tụ ra kim long chiến thân, chỉ bất quá, vừa mới ngưng tụ ra long lân, vô cùng non nớt, phải cần một khoảng thời gian, mới có thể trở thành cứng ngắc. Mặt khác non nớt long lân, hiện tại còn không cách nào in dấu lên thần đạo hỏa diễm, không cách nào vận chuyển 108.000 tinh thần chi lực bám vào ở phía trên. Nhưng là dù vậy, Long Trần cũng cảm nhận được thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa, coi như không có kim long chiến thân gia trì, huyết nhục của hắn chi lực, cũng có thể khống chế thần hỏa chi lực. Trước kia, nhục thể của hắn chỉ có tại long huyết chiến thân trạng thái miễn cưỡng trèo chống thần hỏa chi lực, nhưng là hiện tại không đồng dạng, Hắn hiện tại nhục thân chi lực, không biết muốn so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần, mà lại theo long huyết tại thể nội chảy xuôi, còn đang kéo dài mạnh lên bên trong. Ông! Bỗng nhiên long trần bên hông minh bài cấp tốc lấp lóe, ngay tại lúc đó, xa xa liền nghe đến âm thanh cảnh báo vang lên. Có người tập kích Lăng Tiêu thư viện. Long trần biến sắc, lấy ra trường bào màu đen, khoác lên người, sau lưng lôi đình cánh chim lưu chuyển, chân đạp hư không, người giống như một đạo tia chớp mau chóng đuổi theo. Lăng Tiêu thư viện tạp toái môn, chịu chết đi. Vô số thân mặc hắc y, che mặt cường giả, theo bốn phương tám hướng tràn vào Lăng Tiêu thư viện ngoại môn. Ngoại môn khu vực, trong nháy mắt biến thành phế tích, tính ra hàng trăm thần quân cảnh cường giả buông xuống, đập vỡ kết giới, giết vào. Các ngoại môn đệ tử, rất nhiều còn không có kịp phản ứng, liền bị chấn động đến hóa thành bột mịn, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ kêu khóc thanh âm, vang vọng toàn bộ ngoại môn. Giết! Một tiếng chấn thiên bạo hưởng, mấy triệu thân mặc hắc y các cường giả, giống như thủy triều vọt tới, bọn họ toàn bộ đều là tứ cực cảnh cường giả, tại những cái kia thần quân cảnh cường giả chỉ huy dưới, tiến hành điên cuồng giết chóc. Biến cố tới quá đột nhiên, theo cảnh báo vang lên, đến kết giới phá nát, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, hiển nhiên địch nhân đến có chuẩn bị. Lớn mật cùng đồ, các ngươi giết vào ta Lăng Tiêu thư viện, là không muốn sống a. Trong Lăng Tiêu thư viện có cường giả giận dữ, ao ao từ trong viện giết ra. Nguyên lai những cường giả này, tiến vào ngoại môn về sau, trước tiên phá hủy tất cả truyền tống trận, bọn họ thế mà đối thư viện truyền tống trận vị trí rõ như lòng bàn tay. Giao ra Long Trần, nếu không các ngươi Lăng Tiêu thư viện, vô số người đều muốn bị hắn chỗ liên lụy, trách không được người khác. Một cái thần quân cảnh cường giả kêu to, hắn vừa mới kêu xong, bỗng nhiên hư không run rẩy, một cái nắm đấm màu vàng óng từ trên trời giáng xuống. Phốc, cái kia thần quân cảnh cường giả bị người một quyền đánh nổ, Long Trần bóng người hiện lên, mọi người một trận gieo hò. Là Long Trần thiên sư. Long Trần xuất hiện, không khỏi vừa sợ vừa giận, khí huyết dâng lên, nơi này rất nhiều người khí tức, hắn đều quen thuộc, theo công pháp của bọn hắn ba động, liền có thể nhận ra, bọn họ đều là Cửu Châu đại hội trên, thù địch hắn những cường giả kia. Long Trần chém giết nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, đối công pháp của bọn hắn ba động, có sự hiểu biết nhất định. Tất cả mọi người hướng về nội môn rút lui, cường giả không nóng nảy nghênh chiến, trước bảo hộ ngoại môn đệ tử rút lui. Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động, địch quá nhiều người, mà lại dòng người hỗn loạn, không cách nào thi triển đại chiêu, sẽ ngộ thương chính mình người, cho nên trước bảo hộ ngoại môn đệ tử cách mới là khẩn yếu nhất. Giả mù sa mưa cái gì, đây hết thảy đều là ngươi gây ra. Hiện tại lại đem chứa cứu thế chủ, người Long Trần cũng là một cái tai tinh, người nơi này, đều là bị ngươi hại chết. Có thần quân cảnh cường giả cười lạnh, chết. Long Trần giận dữ, người giống như một đạo tia chớp, phóng tới cái kia thần quân cảnh cường giả. Đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, người Long Trần là trên cái thế giới này lớn nhất người vô sỉ, ngươi thì không cần phải sống trên thế giới này. Đối mặt Long Trần, người kia không có sợ hãi cười lạnh, một chút cũng không có tránh né ý tứ. Người không biết không sợ, đi địa ngục bên trong sám hối đi thôi. Long Trần cười lạnh một tiếng, tay phải màu đen đại đao hiện lên. Ông! Nhưng là Long Trần cũng không có sử dụng cây đại đao kia, mà chính là đang xông tới đến người kia phụ cận thời điểm. Trong tay trái một thanh lôi đình trường thương hiện lên, đối với người kia đâm tới, đồng thời đại đao trong tay đối với mặt khác một bên hư không chảm đi. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, hư không phá toái, Long Trần trường đao chỗ chảm chỗ, xuất hiện một thanh huyết sắc chủy thủ. Đồng thời một thân ảnh theo hư không bên trong hiện lên, Long Trần một đao cùng người kia chủy thủ chạm vào nhau, trường đao trong tay nhất thời không cầm nổi, bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Ngay tại lúc đó, Long Trần tay trái lôi đình trường thương, đem hư không xuyên thủng, cái kia tràn đầy tự tin thần quân cảnh cường giả, bị nhất thương diệt sát. Coi là, có người tiềm phục tại bên cạnh, thì có thể cứu ngươi một mạng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, xoài bước hai bộ, một phát bắt được bị đánh bay trường đao chỉ hướng cái kia che mặt người. Huyết sát điện chó, là người nào cho ngươi đảm lượng, dám giết trên ta Lăng Tiêu thư viện. Tùy ý người kia tiềm hành chi thuật như thế nào tinh diệu, nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần nhìn thấu. Đối với huyết sát điện cường giả công pháp cảm ứng, đã bị thật sâu khắc vào Long Trần trong linh hồn. Cái kia thần quân cảnh cường giả cố ý dẫn Long Trần tới, coi là người kia giấu ở không trung, có thể một kích đem Long Trần đánh giết, đáng tiếc hắn tính lầm. Người kia lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, bỗng nhiên toàn thân khí huyết bạo phát. Sau lưng một bức tượng thần hiện lên, dị tượng oanh minh ở giữa, thần lực lưu chuyển, toàn bộ không gian dường như trong nháy mắt động lại. Sơ đại, Long Trần lấy làm kinh hãi, lại là sơ đại thần quân cảnh cường giả, Long Trần lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàn hiện lên, tinh đồ lưu chuyển, đồng thời thể nội 108.000 tinh thần chi hỏa toàn bộ nhen nhóm, một đao chảm xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, khí lãng trùng điệp. Long Trần cánh tay kịch chấn, cái này huyết sát điện sơ đại cường giả, vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Một đao sau đó, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên, người kia là sơ đại thần quân cảnh cường giả, cùng phổ thông thần quân cảnh cường giả có một trời một vực, công kích của hắn trên, bổ sung lấy thiên đạo pháp tắc chi lực. Hắn mượn thiên địa lực lượng tới đối phó Long Trần, mà lại Long Trần vẫn còn thần hỏa cảnh, ở trên cảnh giới, có áp chế, dẫn đến thiên địa lực lượng đối áp lực của hắn lại càng lớn. Long Trần một đao về sau, Long Trần tay trái lôi đình trường thương hiện lên, đối với sau lưng chém tới, một tiếng bạo hưởng, lại là một cây dao găm xuất hiện, vỡ nát Long Trần lôi đình trường thương, thẳng đến Long Trần ở ngực đâm tới. Ông! Đúng lúc này, Long Trần sau sườn trái hư không rung động, một cây dao găm như là răng của độc xà, lặng yên không một tiếng động đối Long Trần đâm tới. Huyết sát điện sơ đại thần quân cảnh cường giả, vậy mà không phải một cái, mà chính là ba cái. Ba người bày ra bẫy dập, đồng thời đối Long Trần xuất thủ, hiển nhiên, bọn họ đối Long Trần nhất định phải được. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường đao huy động, chuẩn bị ngăn cản một đòn chí mạng nhất, đồng thời tay trái phía trên, liên hoa đồ án hiện lên, hắn phải dùng thân thể cứng rắn chống đỡ địch nhân một kích, cùng đối phương lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, hắn có hỗn độn không gian tại, chỉ cần một kích bất tử, liền có thể trong nháy mắt khôi phục, mà ba người bị diệt sát một cái, lại đối phó bọn hắn, thì tương đối dễ dàng một chút. Xuy. Nhưng là Long Trần còn không có xuất thủ đâu, hư không nứt ra, một thanh hoàng kim chiến kiếm, thẳng đến một người trong đó chém tới, kiếm khí bén nhọn, làm cho người linh hồn run rẩy. Chương 3187, bị ổi vô sỉ. Là Bạch Thi Thi đến, nàng toàn thân kim quang sáng chói, một kiếm chém xuống, kim quang vạn dặm. Phốc, một cái huyết sát điện thần quân cảnh sơ, đại cường giả bị Bạch Thi Thi một kiếm chém giết, Bạch Thi Thi sắc bén kiếm khí, không có thể ngăn cản. Oanh! Long Trần một đao chảm lui một người, đồng thời mượn người kia chi lực, tránh đi một người khác một kích, đã Bạch Thi Thi tới, hắn thì không cần liều mạng. Phốc! Long Trần vừa mới tránh đi người kia một kích, Bạch Thi Thi lại là một kiếm chém xuống, cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sơ đại cường giả vội vàng tránh đi, kết quả bị kiếm khí quét trúng hai chân, cuồng bạo kiếm khí, đã đem hắn cho chấn vỡ. Không chỉ nhục thân chấn vỡ, thì liền nguyên thần cũng một khối hỏng mất, tấn thăng đến tứ cực cảnh Bạch Thi Thi, thu được cực phẩm thiên đạo phù văn. Kim chi lực phong duệ chi khí, quả thực không gì không phá, không có thể ngăn cản. Vượt cấp mà chiến, vậy mà như thế nhẹ nhõm, không kẻ địch nổi, so sánh dưới, Long Trần thì có vẻ hơi yếu đi. Bất quá Long Trần bởi vì là còn tại thần hỏa cảnh, có to lớn cảnh giới áp chế, mà đối thủ không phải phổ thông thần quân cảnh cường giả, mà chính là sơ đại thần quân cảnh cường giả, vượt hai cấp mà chiến, Long Trần có thể liều cái ngang tay, đã là cực kỳ kinh người. Nếu như không phải Long Trần tiến giai tầng 12 đỉnh phong, luyện hóa hoàng kim long lân, nhục thân chi lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này ẩn chứa thiên đạo chi lực một kích, hắn chẳng khác gì là hoàn toàn lấy nhục thân chi lực đi tiếp nhận. Mà hoàng kim long lân vừa mới luyện hóa, còn triệu hoán không ra kim long chiến thân, Long Trần bị áp chế đến vô cùng biệt khuất. Bất quá Bạch Thi Thi lại khác biệt, tứ cực cảnh, hấp thu thiên đạo phù văn, trong công kích, một cách tự nhiên mang theo thiên đạo chi lực, sẽ không giống Long Trần như thế bị khắc chế đến xít sao. Cho nên Bạch Thi Thi vừa xuất hiện, liên tục chém hai vị sơ đại cường giả, đây chính là cảnh giới ưu thế, không có áp chế, Bạch Thi Thi phong mang, không ai có thể ngăn cản. Ông! Đúng lúc này hư không rung động, Long Trần cùng Bạch Thi Thi vị trí, xuất hiện 8 cái không gian chi môn. Không tốt! Long Trần sắc mặt đại biến, đây là một cái bẫy dập, cái này 3 cái huyết sát điện thần quân cảnh sơ đại cường giả, cũng đồng dạng là mồi nhử. Cái kia 8 cái không gian chi môn xuất hiện, 8 thanh chủy thủ như chớp giật đâm tới. Không cho Long Trần cùng Bạch Thi Thi đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác quanh thân không gian ngưng kết, kinh khủng uy áp áp chế đến hai người bọn họ trong nháy mắt không cách nào động đậy. Đó là thần quân cảnh đỉnh phong cường giả uy áp, hơn nữa còn là sơ đại huyết mạch bị kích hoạt sau uy áp, Long Trần cùng Bạch Thi Thi trong nháy mắt lâm vào chắc chắn chết chi địa. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, địch nhân vậy mà như thế giảo hoạt, thiết trí trùng điệp hiểm cảnh, mà lại đặc biệt nhằm vào hắn cảm ứng. Long Trần có thể cảm ứng được huyết sát điện cường giả khí tức, nhưng là 3 cái kia không gian chi môn, cũng là ứng đối hắn loại cảm ứng này, chờ bọn hắn rơi vào bẫy dập, liên tục đánh giết cường giả, tinh thần buông lỏng thời khắc, bỗng nhiên mở ra, Long Trần căn bản không có thời gian phản ứng. 8 thanh chủy thủ, 8 món bảo khí, ẩn chứa 8 cái thần quân cảnh hậu kỳ cường giả toàn lực nhất kích, đừng nói là Long Trần cùng Bạch Thi Thi, liền xem như tiên vương cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Oanh! 8 thanh chủy thủ chạm vào nhau, hư không sụp đổ, mọi người một tiếng kinh hô, coi là Long Trần cùng Bạch Thi Thi sẽ bị chém giết. Lại phát hiện hư không tiêu tan ở giữa, Long Trần cùng Bạch Thi Thi sớm đã không thấy tăm hơi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân xuất hiện trên hư không, nàng hai tay kết ấn, không gian vặn vẹo dưới, Long Trần cùng Bạch Thi Thi bóng người xuất hiện ở phía sau của nàng. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai thanh lợi kiếm lăng không chém về phía cái kia tám thân ảnh, kết quả cái kia tám thân ảnh một kích không trúng, hư không chi môn sụp đổ, tám thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cái kia hai kiếm chém hụt. Ho ho ho. Mà đúng lúc này, những cái kia tiến công thư viện, trắng trợn phá hư các cường giả, ào ào bóp nát ngọc trong tay phù, toàn bộ truyền tống ra ngoài, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt không còn, chỉ để lại đầy đất vết thương. Móa nó, tức chết lão tử, đuổi theo cho ta. Hư không bên trong nổi lên Bạch Triển Đường cùng Bạch Thi Thi mẫu thân bóng người, bọn họ tới chậm một bước, vậy mà để cho địch nhân cho chạy trốn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Bạch Thi Thi mẫu thân vội vàng kéo lại Bạch Triển Đường, mà lúc này chiến thần điện các cường giả cũng ào ào chạy đến, nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là Bạch Triển Đường không có xông, bọn họ cũng không cách nào xông. Giặc cùng đường cái rắm, bọn họ không có chút nào nghèo, bọn họ đây là trắng trợn khiêu khích, cái này giọng điệu ta tuyệt đối không thể nhịn. Bạch Triển Đường giận dữ hét. Long Trần sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, địch nhân không nghĩ lấy quy mô xâm chiếm Lăng Tiêu thư viện, thì là cố ý thăm dò tới, sớm bày ra bẫy dập, muốn giết hắn. Hắn cũng là vận rủi nghịch thiên, vừa tốt bắt hắn cho bắt được. Nếu như không phải Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân kịp thời đuổi tới, thì phát triển không gian chi thuật, đem hắn cùng Bạch Thi Thi thay hình đổi vị cứu, hai người bọn họ mạng nhỏ liền muốn bò ở nơi này. Khẳng định là Ân Phổ Đạt nuốt không trôi cơn giận này, muốn chuẩn bị tìm Lăng Tiêu thư viện trả thù, đây là một loại thăm dò, cũng là một loại tuyên chiến. Nhiều như vậy tông môn tham dự vào, Ân Phổ Đạt đây là muốn làm sự tình, có vẻ như Lăng Tiêu thư viện thành lập đến bây giờ, còn chưa bao giờ gặp qua khuất nhục như vậy. Oanh! Đúng lúc này, một mảnh ngọc phù trong hư không nổ tung, đồng thời một cái tràn ngập khiêu khích thanh âm vang vọng toàn bộ Lăng Tiêu thư viện. Long Trần to gan lớn mật, dám đánh giết sát thần đệ tử, phạm phải tội lớn ngập trời. Nếu như Lăng Tiêu thư viện không muốn chuyện như vậy tái diễn, thì tranh thủ thời gian giao ra kẻ cầm đầu. Oanh! Tiếp lấy lại là một khối ngọc phù sụp đổ, lại một thanh âm truyền đến. Long Trần, hôm nay tất cả người bị giết, đều là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi không phải tự xưng là anh hùng cái thế à? Nếu như ngươi không muốn Lăng Tiêu thư viện, lại có người vô tội bởi vì ngươi mà chết, thì ngoan ngoãn rời đi Lăng Tiêu thư viện. Đây là truyền âm ngọc phù, trước đó chuẩn bị xong, chờ bọn hắn sau khi rời đi, hai cái này ngọc phù sụp đổ, đem thanh âm truyền ra ngoài. Bị ổi. Vô sỉ. Mọi người giận dữ, huyết sát điện quá vô sỉ, vậy mà dùng dạng này thủ đoạn hèn hạ, bức Long Trần ra đi tìm cái chết. Không có Lăng Tiêu thư viện, Long Trần một cái thần hỏa cảnh đệ tử, như thế nào cùng huyết sát điện đối kháng? Vô sỉ nhất chính là, bọn họ đem chịu tội đều đẩy đến Long Trần trên thân, cũng đẩy đến Lăng Tiêu thư viện trên thân. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng, cái kia làm cho người chán ghét thanh âm xuất hiện lần nữa. 7 ngày sau, chúng ta huyết sát điện, 7 đại phân điện cường giả hội tụ đạo thần vực. Cho các ngươi 7 ngày thời gian, nếu như không giao ra Long Trần, như vậy chúng ta 7 đại cung điện, cùng đạo thần vực mấy ngàn tông môn, cùng các ngươi Lăng Tiêu thư viện ăn thua đủ. Có lẽ chúng ta không dám vào công Lăng Tiêu thư viện. Nhưng là phàm là ra vào Lăng Tiêu thư viện người, đều sẽ bị chúng ta vô tình chém giết, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm hung hăng càn quấy, tràn đầy khiêu khích cùng không thể nghi ngờ, Long Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, trên trán nổi gân xanh, nhìn lấy phế tích bên trong thi thể cùng vết máu, Long Trần trong mắt sát cơ phun trào. Long Trần, tỉnh táo, bọn họ cái này là cố ý, ngươi đừng hành động theo cảm tính, chúng ta thư viện không sợ bất cứ địch nhân nào. Gặp Long Trần tức giận đến phát run. Bạch Thi Thi nhịn không được nói, nàng sợ Long Trần vì không liên lụy những người khác, giận dữ mà đi, vậy liền thật trúng gian kế của địch nhân. Xem ra lần trước, ta cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ, vậy cũng đừng trách Long Tam ra lòng dạ độc ác. Long Trần nhìn lấy trong hư không, sụp đổ ngọc phù bột phấn, hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ, 7 ngày, rất tốt, đầy đủ. Chương 3188, chính mình giải quyết. Đánh bất ngờ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ bất quá đếm cái thời gian hô hấp. Ngoại môn mảng lớn kiến trúc đã trở thành một vùng phế tích. Rất nhiều người thậm chí còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hết thảy đều kết thúc, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi, mọi người cảm giác tựa như là một cơn ác mộng, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần chỗ lấy đến mức như thế nhanh chóng, là bởi vì hắn luyện hóa Long Lân chỗ, cùng nơi này gặp nhau cũng không xa. Mà Bạch Thi Thi có thể đi tới nơi này, là bởi vì phải đi ra ngoài một bận, kết quả vừa tốt đuổi kịp trận chiến đấu này. Tần Phong chạy đến thời điểm hết thảy đều kết thúc. Mà Trưởng Xuyên công tử, Bạch Tiểu Nhạc, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người vừa mới độ kiếp kết thúc, còn đang bế quan, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Chờ nội môn đệ tử liên tục chạy đến, nhìn đến nơi này hết thảy, đều sợ ngây người, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Thư viện cường giả, chính tổ chức mọi người tại cứu giúp những cái kia đệ tử bị trọng thương, thống kê một chút, cứ như vậy một lát sau, có mấy vạn ngoại môn đệ tử bị đánh giết, người bị thương càng là vô số kể. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những cường giả kia mục tiêu công kích đều là ngoại môn kiến trúc trên, có trận pháp gia trì, vì những đệ tử kia ngăn cản lực lượng khổng lồ. Nếu không thần quân cảnh cường giả lực lượng, mấy cái hô hấp ở giữa, đủ để đem chọn cái đệ tử ngoại môn toàn bộ chém giết. Bạch Triển Đường sắc mặt tái xanh, lại bị Bạch Thi Thi mẫu thân lôi đi, mà Lăng Tiêu thư viện cao tầng, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Long Trần, ngươi đừng để trong lòng, bọn họ cái này là cố ý chọc giận ngươi, coi chừng bị lừa. Bạch Thi Thi gặp Long Trần sắc mặt khó coi, có bạo tẩu xu thế, vội vàng an ủi. Ngươi đi cùng tiền bối nhóm nói, sự kiện này, không cần thư viện ra mặt, trong vòng 7 ngày, ta sẽ cho Lăng Tiêu thư viện một cái công đạo. Long Trần nói xong, quay người rời đi. Long Trần. Bạch Thi Thi giật nảy cả mình, đi kéo Long Trần lại kéo một cái hư không, bất quá để cho nàng yên tâm là, Long Trần cũng không có đi ra phía ngoài, mà chính là quay trở về nội môn. Các ngươi đang làm cái gì? Người ta đều khi dễ tới cửa, các ngươi còn tại làm rùa đen rút đầu. Một ngôi đại điện bên trong, vang lên Bạch Triển Đường tiếng gầm. Trong đại điện, viện trưởng đại nhân cùng Lăng Tiêu thư viện các đại viện trưởng viện hội tụ ở chỗ này, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng, dù cho các bàn tay viện đều là trầm ổn người, vẫn như cũ trong đôi mắt lửa giận chớp động, hiển nhiên đối với sự kiện này, bọn họ đều cực kỳ phẫn nộ. Viện trưởng đại nhân cho mày, quát lạnh nói, lại hô to gọi nhỏ, thì cút ra ngoài cho ta. Viện trưởng đại nhân luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, hòa hòa khí khí, theo không dễ dàng tức giận, nhưng là lúc này mặt kéo xuống, nộ khí trùng thiên Bạch Triển Đường, nhất thời biến thành xẹp cả tím. Người ta đều đến bặt nạt, liền nhịn như thế. Bạch Triển Đường cả giận nói, bất quá hắn lúc này, thấp giọng, hiển nhiên đối vị này lão cha, hắn vẫn là rất sợ. Sống lớn như vậy số tuổi, gặp phải một ít chuyện, thì nổi trận lôi đình, một chút ổn trọng chi khí đều không có, có thể thành cái đại sự gì. Ngươi cho rằng ngươi là Long Trần A. Hắn bất quá một cái hơn 20 tuổi tiểu hài tử, làm việc xúc động, bất chấp hậu quả, ngươi cùng hắn học cái gì? Phát cáu thì có thể giải quyết vấn đề A. Ngươi bây giờ mang theo chiến thần điện nhân giết đi qua, có thể giải quyết vấn đề gì? Viện trưởng đại nhân cả giận nói. Tối thiểu, chúng ta muốn giữ gìn chúng ta Lăng Tiêu thư viện tôn nghiêm. Bạch Triển Đường lớn tiếng nói. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, nhìn lấy Bạch Triển Đường, không khỏi lắc đầu. Các nàng cũng là không có cách, Bạch Triển Đường tính khí đi lên. Ai cũng khuyên không ngừng, chỉ có viện trưởng đại nhân có thể đè ép hắn. Ngu xuẩn, nếu như ngươi không sử dụng ẩn tàng lực lượng, ngươi như thế nào đi đối phó nhiều máu như vậy sát điện vượt giới cường giả? Nếu như vận dụng ẩn tàng lực lượng, liền sẽ bại lộ chúng ta Lăng Tiêu thư viện thực lực, chúng ta về sau không còn có trong bóng tối phát triển cơ hội, chỉ có thể cùng Đại Phạm Thiên đối nghịch, hiện tại còn không phải tuyên chiến thời điểm, ngươi biết hay không? Bạch Nhạc Thiên cả giận nói. Nghe Bạch Nhạc Thiên nói như vậy, Bạch Triển Đường nhất thời không lên tiếng, tức đến xanh mét cả mặt mày, lại không có biện pháp nào. Hắn tuy nhiên xúc động, nhưng không phải kẻ ngu dốt, hắn cũng biết, đây là huyết sát điện âm mưu. Bọn họ thông qua lần thăm dò thử này, muốn mò Lăng Tiêu thư viện đáy. Phó viện trưởng đại nhân mở miệng nói, sự kiện này, sông không động được, Ân Phổ Đạt phát động đánh bất ngờ, hiển nhiên là bày mưu rồi hành động. Hắn kích động Thiên Lan vực đông đảo tông môn cùng chúng ta Lăng Tiêu thư viện đối nghịch, uy bức lợi dụng cùng có đủ cả. Đây là muốn chúng ta Lăng Tiêu thư viện trở thành mục tiêu công kích. Nếu như chúng ta trực tiếp giết ra, tìm bọn hắn một nhà tính sổ sách, bọn họ khẳng định sẽ cầm Thiên Lan vực danh tiếng nói sự tình, sẽ nói vậy cũng là bệnh tạo nên hoang ngôn, lật đổ chúng ta Lăng Tiêu thư viện vì Thiên Lan vực làm ra tất cả cống hiến, thừa cơ bại hoại chúng ta Lăng Tiêu thư viện danh tiếng. Làm một vạn chuyện tốt, nếu như làm sai một việc, liền sẽ đem trước đó tất cả chuyện tốt công tích toàn bộ biến mất. Ân Phổ Đạt cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới liên hợp lại nhiều như vậy tông môn cường giả, cũng để bọn hắn bịt kín khuôn mặt, đến đối phó chúng ta. Sự kiện này vô cùng khó giải quyết, xính nhất thời thống khoái, không giải quyết được vấn đề. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Liền nhịn như thế. Cái kia đệ tử của chúng ta làm sao bây giờ? Thì để bọn hắn trở thành địch nhân con mồi, tùy ý ám sát. Đệ tử an toàn đều không bảo vệ được, chúng ta Lăng Tiêu thư viện không có cái mới xuất hiện huyết dịch cung ứng, có thể chống bao lâu? Bạch Triển Đường cả giận nói. Hiện nay biện pháp giải quyết vấn đề, đơn giản cũng là hai cái, một cái là công kích, một cái là thủ. Nếu như công kích, sẽ để người mượn cớ, không bằng tăng cường phòng thủ, mở ra tuyệt sát đại trận, bọn họ không phải nói, để cho chúng ta trong vòng 7 ngày giao ra Long Trần, không phải vậy thì quy mô tiến công A. Không bằng chờ bọn hắn tiến công thời điểm, thì để bọn hắn có đến mà không có về, đến lúc đó mặc kệ giết bao nhiêu người, dùng thủ đoạn gì, để bất luận kẻ nào đều nói không ra lời. Một cái trưởng viện nói. Người kia vừa mở miệng, không ít người trong bóng tối gật đầu, tựa hồ chỉ có biện pháp này so sánh ổn thỏa. Đã bọn họ còn sẽ tới, vậy liền cùng bọn hắn liều mạng một trận. Đúng lúc này, một thanh âm theo ngoài điện truyền đến, nhưng là nếu như vậy, sẽ chỉ cổ vũ những lũ tiểu nhân kia phách lối khí diễm, những người kia cho là chúng ta Lăng Tiêu thư viện, đã triệt để không gượng dậy nổi. Có rất ít người sẽ đưa than khi có tuyết, nhưng là bỏ đá xuống giếng người lại có khối người, sẽ có vô số thế lực, coi là Lăng Tiêu thư viện sắp sụp đổ, mà ào ào đầu nhập vào Huyết Sát Điện, đến đối phó chúng ta. Mà Huyết Sát Điện tuy nhiên nói nghiêm túc, nhưng là nếu như 7 ngày sau đó bọn họ không đến, vậy mà không tấn công, chúng ta lại nên làm như thế nào? Đây là, một thân áo dài Bạch Thi Thi đi đến, nàng, khiến cho mọi người làm khó, bởi vì Bạch Thi Thi nói rất có lý, hiện tại công cũng không phải, thủ cũng không phải. Vốn là Bạch Thi Thi xông tới, là phi thường vô lễ hành động, nhưng là Bạch Nhạc Thiên lại không có chút nào không vui, ngược lại trong ánh mắt, mang theo một vệt vẻ tán thưởng, Bạch Thi Thi tuổi còn nhỏ, có thể nghĩ đến càng xa một bước, vô cùng không dễ dàng. Cái kia gia hỏa nói, sự kiện này sẽ không để cho Lăng Tiêu thư viện khó xử, chính hắn có thể làm được. Bạch Thi Thi nói xong, cứ như vậy đối mọi người cúi đầu thi lễ, quay người rời đi, lưu lại một mặt đờ đẫn các vị trưởng viện. Chương 3189, lượng lớn sát thú. Lăng Tiêu thư viện bị tập kích, làm cho cả Thiên Lan vực đều kinh hãi, bất quá suy nghĩ một chút, Long Trần ngay trước Ân Phổ Đạt trước mặt, đánh chết quỷ vẫn, không nhìn hắn cái này giới vương cường giả, Ân Phổ Đạt sau đó trả thù, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là phải biết, Lăng Tiêu thư viện thế nhưng là cửu thiên thập địa bên trong cổ xưa nhất thư viện, nội tình thâm hậu đến dọa người, tuy nhiên nó hiện tại đã xuống dốc, nhưng là bất kể nó làm sao xuống dốc, hắn vẫn như cũ là Lăng Tiêu thư viện. Đại Phạm Thiên tại tiên giới quyền thế ngập trời, vô số tông môn đều hướng hắn khuất phục, nhưng là Lăng Tiêu thư viện thủy chung không để ý tới hắn, không nhìn uy hiếp của hắn. Mà đã nhiều năm như vậy, Đại Phạm Thiên bất kể thế nào đối Lăng Tiêu thư viện bất mãn, cũng không thành phát động qua trên mặt nổi công kích. Bây giờ, Ân Phổ Đạt phái người đánh lén Lăng Tiêu thư viện, chỉ sợ sự kiện này không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ, quỷ vẫn chết, cho Đại Phạm Thiên một cái hướng Lăng Tiêu thư viện khai chiến lấy cớ, Ân Phổ Đạt thăm dò, rất có thể cũng là hai cái quái vật khổng lồ tử chiến trước dấu hiệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lan vực vô số tông môn nơm nớp lo sợ, một số lão quái vật nhóm ào ào tuyên bố bế quan, mà đệ tử khác cũng đều nghiêm cấm bước ra tông môn nửa bước. Chỉ bất quá, có chút tông môn, lúc này vì biểu đạt đối Đại Phạm Thiên trung thành, lúc này thời điểm nhất định phải đứng đội đến Huyết Sát Điện bên này. Tuy nhiên hơn 100 cái tông môn, đối với Thiên Lan vực tới nói, cơ số cũng không lớn, nhưng là không nên quên, cái này hơn 100 cái tông môn, đều là bài danh phía trên cường đại tông môn. Dựa theo thực lực để tính, cơ hồ chiếm cứ Thiên Lan vực nửa bầu trời, bọn họ lúc này cũng không thể không đứng tại Ân Phổ Đạt bên này, bởi vì Long Trần nói, chờ hắn tấn thăng tứ cực cảnh, nếu như bọn họ tông môn còn không có giải tán, liền sẽ san bằng bọn họ tông môn. Bọn họ truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm truyền thừa, sao có thể bởi vì một người một câu liền từ bỏ. Bọn họ không thể không đem chính mình một mực cột vào Ân Phổ Đạt chiếc này, chiến thuyền phía trên. Mà Lăng Tiêu thư viện bị đánh lén về sau, một mực không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Thiên Lan vực vang lên vô số nghe đồn, trên cơ bản đều là nói, Lăng Tiêu thư viện đã triệt để mục nát, đã còn lại một bộ cái thùng rỗng, căn bản không phải Huyết Sát Điện đối thủ. Nghe nói đánh lén Lăng Tiêu thư viện thời điểm, Huyết Sát Điện lúc ấy chỉ có một cái ngoại vực phân điện đến, rất nhanh sẽ có cái khác 6 đại phân điện tề tụ, đến lúc đó, thậm chí sẽ có tiên vương cấp cường giả xuất hiện, mà sơ đại thần quân cảnh cường giả, càng là sẽ đạt tới mấy trăm người, thực đủ sức để quét ngang toàn bộ Thiên Lan vực. Hiển nhiên, lần này Ân Phổ Đạt là thật nổi giận, muốn cùng Lăng Tiêu thư viện đánh một lần trận đánh ác liệt, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Lăng Tiêu thư viện. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian từng chút đi qua, Lăng Tiêu thư viện không có tin tức gì, mà liền tại ngày thứ tư thời điểm, nghe đồn bỗng nhiên có một nhóm sơ đại Huyết Sát Điện thích khách, xông vào trong Lăng Tiêu thư viện cửa, đánh chết số lớn đệ tử. Bất quá những thứ này Huyết Sát Điện thích khách vừa mới xông vào nội môn, liền bị Lăng Tiêu thư viện cường giả chém giết, bất quá bọn hắn trước khi chết, cũng đánh chết không ít nội môn đệ tử. Những thứ này thích khách đều là tử sĩ, căn bản là không có nghĩ đến còn sống rời đi, xông đi vào chính là vì giết người. Tin tức này truyền ra, càng làm vô số cường giả chấn động theo, Huyết Sát Điện quá kinh khủng, vậy mà lại phát động đánh bất ngờ. Mà Lăng Tiêu thư viện vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thì liền cuồng ngạo bá đạo Long Trần, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Có vô số người mắng Long Trần là rùa đen rút đầu, là một cái tai tinh, đem Lăng Tiêu thư viện cho liên lụy. Tại một ít người trợ giúp dưới, đem Long Trần nói thành một cái thập ác bất xá người xấu. Hắn tất cả anh hùng khí khái, đều là giả vờ, một mực tại cho Long Trần dội nước bẩn. Nhưng là Long Trần thủy chung không rên một tiếng. Chỉ bất quá không có người biết, ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu thư viện thời điểm, Hoa Vân Thương Hành một nhóm hàng hóa được đưa đến Lăng Tiêu thư viện. Đa tạ. Long Trần nhìn đến nguyên một đám trong dương, đống kia tích như núi ma thú thi thể, Long Trần cực kỳ cảm kích nói. Long Trần tiên sinh khách khí, Tuyên Minh tổng quản nói qua, mặc kệ ngài có dặn dò gì, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đến an bài. Những thứ này ma thú thi thể, cùng sở hữu 170.006,545 đầu, thần quân cảnh hậu kỳ 500 đầu, trung kỳ 1,626 đầu, sơ kỳ 18,300 đầu, còn lại, toàn bộ đều là tứ cực cảnh giới. Đây là chúng ta trước mắt tại Trời Lan khu vực tất cả hàng tích trữ, dù sao ma thú thi thể, cũng không phải là chúng ta chủ doanh nghiệp vụ, đều là chúng ta dưới cờ cửa hàng vận doanh, đến mức càng cao phẩm chất, chúng ta còn thật không có, thực sự xin lỗi. Cái kia Hoa Vân Thương Hành người cười nói. Long Trần để Lăng Tiêu thư viện giúp đỡ góp nhặt đại lượng ma thú thi thể, chỉ bất quá Lăng Tiêu thư viện phần lớn ma thú thi thể đều phân giải qua, huyết nhục đều ném đi, chỉ để lại trọng yếu tinh hạch cùng một số có thể làm thuốc bộ phận. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác cần chính là huyết nhục, đối với tinh hạch cái gì, ngược lại không có tác dụng gì, cho nên, chỉ có thể xin giúp đỡ Hoa Vân Thương Hành. Không biết có phải hay không là bởi vì lần trước Cửu Châu Đại hội sự tình, để Tuyên Minh cảm thấy thiếu Long Trần một cái nhân tình, cho nên khi Long Trần xin giúp đỡ về sau, Hoa Vân Thương Hành trực tiếp bắt đầu đại quy mô thu thập, thì liền một số dòng binh công hội ma thú thi thể, đều bị thu mua, cấp tốc cho Long Trần trở tới. Không thể không nói, bọn họ quá có thể dựa vào. Mặc kệ là Thiên Võ Đại Lục Hoa Vân Tông, vẫn là hiện tại Hoa Vân Thương Hành, cho tới bây giờ liền không có để hắn thất vọng qua. Tiễn biệt Hoa Vân Thương Hành người, Long Trần đem lượng lớn ma thú thi thể, trực tiếp đổ vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Phương viên mấy chục vạn dặm hắc thổ, thật giống như một chương ác ma miệng, vĩnh viễn cũng lấp không đầy, cái kia mấy chục vạn ma thú thi thể chồng chất cùng một chỗ, diện tích lớn đến dọa người. Cái kia thần quân cảnh ma thú, nguyên một đám thi thể giống như núi nhỏ đồng dạng. Bị hắc thổ thôn phệ về sau, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh linh khí, tư dưỡng hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ. Kiến mộc thần thụ một mực dung nhan cực kỳ chậm chạp, nhưng là đạt được những sinh mạng này chi khí tầm bổ, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc dài cao. Kiến mộc thần thụ, thẳng tắp hướng lên, vừa mảnh vừa dài, như là một cây tiêu thương, làm dài đến mấy trăm dặm về sau, mới bắt đầu sinh ra từng cây cành cây. Mảng lớn cành cây xuất hiện, nó rốt cục có một tia cây cối bộ dáng. Mà không còn là trụi lủi một cây cột. Nhưng có đại lượng cành cây xuất hiện, kiến mộc thần thụ dài cao tốc độ trở nên chậm, bắt đầu dần dần biến lớn. Nguyên bản kiến mộc thần thụ chỉ có ôm hết phẩm chất, theo điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi khí, càng ngày càng to. Một lúc lâu sau, đường kính đã vượt qua hơn một trượng, vỏ cây trên cũng xuất hiện đường vân, nó rốt cục không còn là cây non. Vẻn vẹn ba cái canh giờ, cái kia hơn 10 vạn ma thú thi thể thì bị thôn phệ không còn, mà kiến mộc thần thụ đường kính đã vượt qua 2 trượng. Mỗi một gốc kiến mộc thần thụ, ẩn chứa sinh mệnh lực, đều là cực kỳ kinh người. Rất tốt, có cường độ như thế hậu thuẫn, coi như thụ lại nhiều thương tổn, cũng không sợ. Long Trần làm xong những thứ này, đã là ngày thứ 6. Một ngày này, hắn đem Tần Phong kéo lên, tìm được Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Tiền bối, mời mang bọn ta đi một chuyến Lạc Hà Châu huyết sát điện, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Chương 3190, dẫn thiên kiếp, hàng thần phạt. Lạc Hà Châu, ở vào Thiên Lan vực Nam Cương. Toàn bộ châu bên trong, đều là hoang sơn đại trạch, là cửu châu bên trong người khói là thưa thớt nhất một cái châu. Nhưng là gần nhất Lạc Hà Châu, lại trở nên náo nhiệt, tại Lạc Hà Châu tây bắc dãy núi Vạn Khe bên trong, có một chỗ thần bí sơn cốc, trong sơn cốc đứng thẳng lấy một tòa cao vút trong mây pho tượng. Pho tượng kia cũng là Ân Phổ Đạt tượng thần, mà sơn cốc cuối cùng, một tòa nham thạch cao sơn, bị điêu khắc thành một tòa cung điện to lớn, đây chính là huyết sát điện một tòa phân bộ. Cùng Thiên Võ Đại Lục khác biệt, tại tiên giới huyết sát điện là bại lộ người trước, cũng không tính là gì bí mật, bởi vì tại tiên giới, tuy nhiên huyết sát điện có tiếng xấu, nhưng là có Ân Phổ Đạt chống đỡ, không ai dám tiếp xúc huyết sát điện rủi ro. Mà một số khủng bố thế lực, huyết sát điện cũng tự nhiên không dám đi trêu chọc, cho nên, thế lực cường đại, huyết sát điện không có cái gì khúc mắc, mà có khúc mắc lại không thể trêu vào huyết sát điện, cho nên huyết sát điện, tại tiên giới là có thể sống dưới ánh mặt trời mặt. Tại huyết sát điện trên quảng trường, có vô số cường giả tại vừa đi vừa về du đãng. Dị thường náo nhiệt, mà huyết sát điện bên trong, càng là đầu người phun trào, tựa hồ tại tiến hành hội nghị. Tại trên một ngọn núi cao, Long Trần xa xa nhìn lấy phía trước cái kia pho tượng to lớn, cùng những cái kia người lui tới nhóm, trong mắt sát ý phun trào. Nơi này là cực hạn, đám người kia tựa hồ biết chúng ta sẽ đến đánh lén, đem Ân Phổ Đạt thần thông cảm ứng mở ra đến cực hạn, không gian của ta thần thuật, cũng vô pháp giấu giếm được hắn. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nói. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đem Long Trần cùng Tần Phong mang tới nơi này. vốn là nàng coi là có thể bằng vào không gian của mình thiên phú, có thể nhờ thêm gần, nhưng là hiển nhiên, huyết sát điện là hết sức giảo hoạt, căn bản không cho bọn họ cơ hội đánh bất ngờ. Không có vấn đề, chỉ cần tiền bối đem ta cùng Tần Phong, trong nháy mắt đưa vào trên quảng trường, hết thảy thì đại công cáo thành. Mặt khác, còn xin tiền bối ở bên cạnh thủ hộ một lát, một hồi ta sẽ đem Tần Phong đưa ra đến, ngài giúp ta tiếp ứng một chút. Long Trần nói, người xác định muốn làm như thế à? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, có chút lo lắng nói. Nàng không có hỏi Long Trần muốn làm gì, nhưng là Long Trần lúc này bộ dáng, đã đợi tại nói cho nàng biết. Làm Long Trần hướng nàng xin giúp đỡ lúc, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân nhận được viện trưởng đại nhân căn dặn, không nên hỏi vì cái gì, trực tiếp đáp ứng, cho nên nàng liền mang theo Long Trần cùng Tần Phong tới. Lúc này thấy đến huyết sát điện bên trong đầu người phun trào, vô số cường giả hội tụ, chỉ sợ huyết sát điện cũng không có phô trương thanh thế, hẳn là thật đem 8 cái phân điện cường giả đều triệu tập tới. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy các đại thế lực nhân vật đầu não tại, Long Trần muốn ở chỗ này độ kiếp, thật sự là có chút ý nghĩ hão huyền. Bởi vì người độ kiếp, chỉ cần bị đánh giết, thiên kiếp thì sẽ lập tức đình chỉ, còn có chính là, tại chỗ nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, nếu như bọn họ bị cuốn vào thiên kiếp cũng sẽ tăng cường đến có thể diệt sát thần quân cảnh cường giả trình độ. Chỉ sợ không giống nhau những cái kia thần quân cảnh cường giả bị giết, Long Trần chính mình muốn trước bị thiên kiếp hủy diệt, nàng vô cùng muốn khuyên Long Trần từ bỏ, đó căn bản không làm được, nàng không hiểu rõ, vì cái gì thư viện không ngăn cản Long Trần. Tiền bối yên tâm đi, việc này ta thường xuyên làm, xe nhẹ đừng quen, chỉ cần ngài có thể đem chúng ta đưa vào đi, còn lại, thì ở bên cạnh xem náo nhiệt liền tốt. Long Trần nhìn lấy những cái kia huyết sát điện cường giả, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh lẽo chi sắc. Cùng lão tử giở trò. Các ngươi những cái kia thói quen, lão tử lúc còn trẻ thì không đùa, đã các ngươi muốn chơi, chúng ta thì chơi đem lớn. Long Trần vốn là không muốn mạo hiểm, bởi vì hắn biết, cái này lượt thiên kiếp là vô cùng khủng bố. Nếu như tại điểm lành chi địa độ kiếp, hắn phần thắng cao hơn một chút. Nếu như tại những địa phương khác độ kiếp, thật chính là cửu tử nhất sinh thiên kiếp, nhưng là huyết sát điện hành động, triệt để chọc giận hắn, không cho bọn hắn thật tốt học một khóa, bọn họ lại làm sao biết Long Tam ra thủ đoạn. Tốt a. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân gặp Long Trần tự tin như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Long Trần cũng hít sâu một hơi, Tần Phong càng đem tinh khí thần, toàn bộ tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Hắn biết, sau đó phải tiếp nhận chính là cái gì, nhưng là hắn không có chút nào khẩn trương, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Hô! Bỗng nhiên một đạo lưu quang bao vây lấy Long Trần cùng Tần Phong, phóng tới huyết sát điện, hai người vừa mới bay ra, hư không bên trên hiện ra một màn ánh sáng, đem hai người ngăn cản. Cùng lúc đó, chói tai âm thanh cảnh báo, tại huyết sát điện bên trong văng lên. Long Trần cùng Tần Phong đâm vào cái kia màn sáng phía trên, bạch quang biến mất, Long Trần cùng Tần Phong cảm giác không gian trong nháy mắt rối loạn, thấy hoa mắt, người đã xuất hiện ở một tòa pho tượng khổng lồ trên đỉnh đầu. Âm thanh cảnh báo vang lên, toàn bộ huyết sát điện bên trong vô số cường giả vọt ra, khi thấy tượng thần phía trên Long Trần cùng Tần Phong lúc, bọn họ không chỉ có ngẩn ngơ. Huyết sát điện ngu ngốc, còn có các ngươi những thứ này ngu xuẩn, ta nói qua, không nên trêu chọc ta, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, hôm nay thì để cho các ngươi đi địa ngục bên trong hối hận đi thôi. Long Trần một tiếng gào to, khí tức bỗng nhiên biến đổi, thể nội thần hỏa bạo phát, trong nháy mắt xông phá ràng buộc, tu vi trong nháy mắt xông lên tầng 13. Ông, làm Long Trần xông phá ràng buộc trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối xuống, một mảnh to lớn kiếp vân rơi xuống, dường như toàn bộ trời muốn sụp xuống, không gian oanh minh bạo hưởng, càn khôn run rẩy, cửu thiên biến sắc. Tạch tạch tạch, kiếp vân xuất hiện, đại địa rạn nứt, không gian dường như bị đè nát, huyết sát điện các cường giả đều hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy thiên kiếp. Thì liền Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân đều sợ ngây người, nàng là thần quân cảnh cường giả, trải qua thần quân cướp nhưng là thần quân thiên kiếp, cũng không có khủng bố như thế uy áp. Cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa hủy diệt ý chí, làm nàng đều cảm thấy sợ hãi, linh hồn như kim đâm đau. Tại sao có thể như vậy? Cái này thiên kiếp bên trong tại sao không có đạo pháp khí tức, có chỉ là hủy diệt, không lưu một chút sinh cơ? Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân một mặt hoảng sợ. Thiên kiếp như vậy, cũng chứng minh, hắn nhất định là túc mệnh chi tử. Không biết cái gì thời điểm, viện trưởng đại nhân xuất hiện ở bên cạnh nàng. Cùng lúc xuất hiện, còn có tất cả Lăng Tiêu thư viện cao tầng. Các ngươi, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân giật mình, nàng cũng không biết, viện trưởng đại nhân dĩ nhiên thẳng đến đều cùng tại phía sau của bọn hắn. Muội muội, chúng ta trước nhìn lấy tốt. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, lôi kéo nàng đến một bên. Bạch Thi Thi cũng tới, nàng xem thấy vô biên thiên kiếp, tâm thần phát run, cái thiên kiếp này bên trong ẩn chứa thiên uy, làm cho người không tự chủ được tâm sinh sợ hãi. Xa xa nghe được Long Trần kêu to. Các ngươi bọn này ngu ngốc,

đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta Lạc gia đại trưởng lão. Lạc Tuyết nói xong, đem bên cạnh một vị khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lão giả giới thiệu cho Long Trần. Đó là một vị thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, hắn hai mắt sắc bén như đao, bờ môi hơi bạc, sống mũi cao mà thẳng tắp, theo bộ dạng trên nhìn, đây là một cái vô cùng cố chấp, mà lại theo không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình người. Lão giả kia nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình, Long Trần vốn định hành lễ, ân cần thăm hỏi một chút, kết quả lão nhân này bộ biểu tình này, Long Trần thì lười đi làm những cái kia hư. Nhìn thấy đại trưởng lão bộ biểu tình này, Lạc Tuyết, Lạc Băng bọn người lập tức khẩn trương, chỉ bất quá, các nàng hiện tại cái gì cũng không dám nói. Ta đắc tội qua tiền bối. Long Trần nhìn lấy cái kia đại trưởng lão thản nhiên nói. Lạc Thanh Dương là cháu đích tôn. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Long Trần mới chợt hiểu ra, khó trách lão đầu này nhìn hắn, không phải hữu hảo như vậy. Đại trưởng lão nhìn lấy Long Trần nói, Lạc Thanh Dương là ta Lạc gia sỉ nhục. Sự kiện này cũng không trách ngươi, nhưng là ta vẫn như cũ không cách nào tiêu tan. Cho nên, ta rất không thích ngươi, nhưng là thân là Lạc gia trưởng lão, ta lại không thể thất lễ. Cho nên, Long Trần cười, minh bạch, nếu như trao đổi vị trí, ta cũng giống vậy, Lạc Thanh Dương chỗ lấy đi đến một con đường không có lối về. Tuy nhiên không phải ta đưa đến, nhưng là cũng không thể nói không quan hệ với ta. Cho nên, tiền bối đối với ta mang trong lòng bất mãn, cũng không gì đáng trách, ta cho phép bất luận kẻ nào đối với ta có ý kiến. Chỉ cần chớ làm tổn thương đến ta cùng ta người bên cạnh, hết thảy cũng không đáng kể. Long Trần theo thiên võ đại lục, một đường giết lên tiên giới, người nào chưa thấy qua, cái này bướng bỉnh lão đầu tính cách, cơ hồ đều là viết lên mặt. Lạc Thanh Dương làm phản tộc chuyện ngu xuẩn, hoàn toàn là vì yêu sinh ghen ghét, cùng Long Trần không quan hệ nhiều lắm, nhưng là lão đầu này khẳng định khí muốn chết, cho nên, Long Trần đến, hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Như vậy đa tạ, ta còn có việc, trước hết không bồi các hạ rồi. Từ Tuyết Nhi bồi tiếp các ngươi tốt. Đại trưởng lão nói xong, cứ như vậy rời đi. Đại trưởng lão sau khi rời đi, Lạc Tuyết thẻ lưỡi, đối Long Trần nói, ngươi không biết, lão đầu này tính khí có thể bốc lửa. Bởi vì Lạc Thanh Dương sự tình, tức giận đến phun máu 3 lần, kém chút không có tẩu hỏa nhập ma, nếu như không là tộc trưởng đại nhân xuất thủ, lão nhân này có thể sẽ tại chỗ thì qua được. Hắn vốn là gia tộc phó tộc trưởng, chính mình thỉnh cầu xuống làm trưởng lão, đồng thời phạt chính mình trượng hình 300. Kỳ thật hắn không xấu, cũng là tính khí gấp, rất quật cường, cho nên Long Trần ngươi không muốn để vào trong lòng. Ha ha, sẽ không, cái tính cách này rất tốt. Long Trần cười nói, hắn không có nhỏ mọn như vậy. Long Trần, nghĩ không ra ngươi thế mà tới nơi này. Đúng lúc này, hư không run rẩy, một người trung niên nam tử xuất hiện, người này áo trắng tung bay, khí chất ung dung, rõ ràng là Lạc tộc hộ tộc quân đoàn trưởng Lạc Trường Võ, cũng là tộc trưởng thứ tử, càng là Long Trần cữu cữu. Lạc Trường Võ gặp Long Trần đến, trong đôi mắt mang theo một vệt vẻ mừng rỡ. Long Trần bây giờ tại toàn bộ Thiên Lan vực có thể nói là như mặt trời giữa trưa, quang mang vạn trượng, hắn cũng cao hứng dùm cho hắn. Long Trần vội vàng hướng Lạc Trường Võ hành lễ, sau đó hỏi Lạc Trường Võ sao lại tới đây, mới biết được, nguyên lai Lạc Trường Võ là đến thay ca. Ban đầu người tới nơi này, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, cần mặt khác một đám người đến phòng thủ, đổi bọn họ đi nghỉ ngơi. Tiền bối, những thi thể này các ngươi nhưng có dùng? Long Trần chỉ những cái kia hải yêu thi thể hỏi, thứ này đối người khác mà nói là rác rưởi, nhưng là với hắn mà nói, đây chính là bảo bối. Lạc Trường Võ vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên còi báo động chói tai vang lên, tại chỗ ngay tại giao tiếp các cường giả, nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 3205, Thâm Hải Ngạc Ngưu, chuẩn bị chiến đấu. Lạc Trường Võ hét lớn một tiếng, đang đánh quét chiến trường cùng vội vàng giao tiếp các cường giả, lập tức từ chiến trường lui về. Tất cả mọi người binh khí nơi tay, tiến vào tình trạng giới bị. Long Trần, nghĩ không ra cái này hải yêu cái này hai nhóm công kích, vậy mà như thế dày đặc, ta không có cách nào bắt chuyện ngươi, ta muốn đi chỉ huy tác chiến. Lạc Trường Võ có chút ngượng ngùng nói. Tiền bối, cứ việc đi làm việc, vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút, ác ma chi hải hải yêu mạnh bao nhiêu. Long Trần nói. Vốn là Long Trần muốn những thi thể này, nhưng là kể từ đó, nói cái này thì không thật thích hợp. Vậy thì tốt, ta gấp đi trước. Tuyết Nhi, ngươi đến bắt chuyện một chút, đừng chậm trễ khách nhân. Lạc Trường Võ nói xong, người đã bay đến nơi xa một tòa tháp cao phía trên. Nơi đó là đài chỉ huy, là toàn bộ chiến trường hạch tâm. Ở nơi đó không chỉ có thể nhìn xuống toàn bộ chiến trường, mặt trên còn có trận pháp gia trì, có thể trực tiếp nhìn đến trong biển sâu một số tình huống, có thể sớm báo động trước. Âm thanh cảnh báo, cũng là theo trong đài chỉ huy phát ra, sớm báo động trước, để tránh bị hải yêu giết trở tay không kịp. Mỗi lần nhìn đến loại tràng diện này, luôn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhìn đến mấy triệu cường giả tập kết, kết trận mà đối đãi, Tần Phong không khỏi cảm khái nói.